Hay là ngày 20 tháng 9 năm 2019 tại Thiền viện Tamanejo, Myanmar. Giờ này là giờ nghe Pháp, xin các quý vị hãy chú tâm lắng nghe, khéo tác ý, khéo suy nghiệm. Sư xin tuyên thuyết lại những cái lời Đức Thế Tôn giảng dạy về con đường dẫn tới Niết Bàn, là Bát Thánh Đạo, bao gồm giới, định, tuệ, chỉ có ở trong Phật giáo, giúp cho chúng sinh có được cái con đường thoát khỏi vô minh, thoát khỏi tham ái, để có thể chấm dứt sinh tử luân hồi, đạt được cái bình yên mãi mãi, hạnh phúc tối thượng. Thì tất cả những lời Đức Thế Tôn giảng dạy được ghi nhận trong Tam Tạng Kinh Điển là Tạng Kinh, Nikaya Tạng Luật, Vinaya và Tạng Vi Diệu Pháp Abhidhamma. Ba cái tạng Tam Tạng Kinh Điển này là cái gốc rễ nền tảng, và mỗi một tỳ khưu chúng ta đều, mỗi Phật tử đều có phải nương tựa vào đó, để quay về đó để đối chứng lại tất cả những cái điều được nghe, được giảng, để tìm ra được cái nguồn gốc đúng đắn của các cái lời giảng dạy đó, để có thể thực hiện đúng đắn. Cho nên là cái việc tụng đọc, việc lắng nghe tụng đọc, rồi thì là giảng giải, rồi thì là học thuộc lòng, là những điều rất cần thiết đối với một hành giả trên cái con đường đi đến cái mục đích tối thượng của mình. Cho nên càng nghe nhiều các lời chánh tạng, càng đọc nhiều, càng nghe nhiều, càng tìm hiểu nhiều những cái lời trong chánh tạng, trong Tam Tạng Kinh Điển đó, thì đó là một cái thuận lợi cho một hành giả để tiến đến con đường hoàn thiện cái giới định tuệ của mình và đạt được cái mục đích giáo giáo. Thì trong những ngày vừa qua thì chúng ta có điều kiện lắng nghe lời Đức Phật giảng dạy được ghi trong Tạng Luật, tức là bộ đại phẩm. Chúng ta đã xong năm chương, nói về chương thứ nhất, nói về sự chương trọng yếu đó, nói về cái sự khởi đầu của giáo pháp tính từ lúc Đức Thế Tôn chứng đắc quả vô thượng chánh đẳng giác. Rồi thì liên quan đến một số các vấn đề huấn luyện các vị xuất gia, thì đó là những cái các cái chương đầu tiên. Sau đó cái chương thứ hai là rất quan trọng, chương về giải về lễ, giảng giải về cái lễ Uposatha. Đó rồi liên quan đến cái việc như là tiến hành ấn định danh giới Sima, nhà hành lễ Uposatha, rồi trình báo tội, đọc tụng giới bổn Patimokkha, vân vân. Thì tất cả những cái điều này nó liên quan đến một trong những cái điều vô cùng quan trọng trong trong sinh hoạt của tỳ khưu và tăng chúng, đó là sự hợp nhất, tính hợp nhất, sự trong sạch và hợp nhất. Có hai cái ý, một là sự trong sạch, hai là sự hợp nhất của các tỳ khưu và của tăng đoàn. Thì hai cái yếu tố này nó hội tụ vào trong trong cái cách duy trì và thực hành cái lễ Uposatha như thế nào, và nó giúp cho chúng ta thì không có cái lễ Uposatha này thì chúng ta không có cái cơ hội để có thể thể hiện được cái sự trong sạch cũng như sự hợp nhất đoàn kết của tăng đoàn. Hai cái yếu tố cực kỳ quan trọng trong đời sống của tu hành. Và tương tự như vậy, cái việc chương thứ ba giảng giải về an cư mùa mưa là có chiếm một cái thời gian rất quan trọng. Mùa mưa là trong một cái thời gian có 3 tháng mùa mưa, an cư mùa mưa, tổng cộng là 4 tháng nếu mà tính từ cái kỳ an cư mùa mưa đầu tiên, và cái kỳ an cư thứ hai là cách đây sau đó 1 tháng, thì cả cái mùa mưa nó trải dài được khoảng 4 tháng, tức là 1/3 cái thời gian trong năm mà chúng ta phải an cư mùa mưa. Và trên cái những cái sinh hoạt, đời sống sinh hoạt tu tập của vị tỳ khưu trong cái thời gian này cũng chiếm một cái vai trò lớn trong cái đời sống tu hành, và chúng ta cần phải có những cái hiểu biết để thực hiện cho đúng. Rồi thì chương thứ tư về giảng cái lễ Pavarana, thì tương tự với cái lễ Uposatha, thì cái lễ Pavarana này là một trong cái hình thức góp ý về cái đời sống tu tập và có liên quan đến giới luật. Và cái hành sự của lễ này tuy chỉ được tiến hành một lần trong năm sau 3 tháng an cư mùa mưa, nhưng có tầm quan trọng tương đương với lễ Uposatha, là ở đây có hai cái ý nhắc lại, là nhằm bảo tồn sự trong sạch, đồng thời tính hợp nhất của chúng. Hai cái yếu tố cực kỳ quan trọng trong cái sự tồn vong của tăng đoàn cũng như là của toàn bộ cái giáo pháp của Đức Thế Tôn. Nó phụ thuộc vào cái việc mà cái sinh hoạt của đời sống phạm hạnh của tỳ khưu và tăng đoàn nó có được trong sạch và hợp nhất hay không, có được đoàn kết hay không. Thì hai cái hành sự về Uposatha, lễ Uposatha và lễ Varavana thì nó thể hiện cái điều đó, góp phần vào cái việc thể hiện bảo tồn sự trong sạch đồng thời tính hợp nhất của hội chúng. Rồi tiếp theo cái chương thứ năm là chúng ta liên quan đến, bắt đầu về vào liên quan đến gia thú, rồi thì liên quan đến giày dép, rồi thì liên quan đến tất cả những cái quy chế quy định liên quan đến những cái đồ dùng đối với cho tỳ khưu. Thì chúng ta cũng lưu ý rằng trong tất cả những cái mục đó thì chúng ta để ý là có hai cái mục đích, trong đấy chúng ta nhìn thấy rõ hai cái mục đích. Thứ nhất là tránh xa cái sự hưởng lạc của người tại gia, tức là nhằm tránh cho tỳ khưu cái cách sống, cách hưởng dục lạc của ấy. Cái thứ hai là nhằm bảo vệ, giúp cho các tỳ khưu tránh xa cái việc sát hại các cái không những cả sinh vật mà cả cái thực vật, các cây cỏ, tức là trong các việc sử dụng các cái da bọc nệm, rồi thì là giày dép vân vân từ ấy. Thì đó là những cái điều mà chúng ta cần chú ý, tức là chúng ta nên lưu ý đến những cái mục đích mà Đức Thế Tôn đặt ra, các cái chế định nhằm cái mục tiêu gì, chúng ta nhìn sâu vào cái nguyên nhân của nó để có được cái cách tư duy ứng xử đối xử sau này, không chỉ những cái điều mà đã được ghi trong kinh luật đã đành mà còn những cái điều mà chưa được ghi được trong kinh luật, vì trong kinh luật thì trong tạng luật thì không thể ghi hết được tất tần tật, chỉ có ghi được những cái sự kiện điển hình, những sự việc điển hình, những câu chuyện điển hình. Còn những cái thứ còn lại thì chúng ta cần phải áp dụng nguyên tắc là hòa đồng hòa hợp với cái tư tưởng của Đức Phật đã mục tiêu mục đích rốt ráo Đức Thế Phật Đức Thế Tôn muốn giúp cho tỳ khưu và tăng đoàn. Thì ở đây chúng ta lưu ý hai cái ý, một là cái sự chống phá diệt đoạn tận cái đời sống hưởng dục lạc, thích dục lạc, hai là tránh cái sự việc sát hại sinh mạng của chúng sinh, kể cả sinh vật lẫn cả thực vật. Và tiếp theo chúng ta sẽ lên còn những cái chương còn lại, thì gồm có chương 6 chúng ta sẽ tìm hiểu về, nói về các cái quy định về các dược phẩm, cách thức chữa bệnh. Rồi thì chương thứ 7 là nói về cái lễ dâng y Kathina, là một cái phước thí có tầm vóc quan trọng, vì cái thành tựu của Kathina không những có ảnh hưởng đến phước báo của thí chủ mà còn liên quan đến sự tu tập của tỳ khưu. Rồi chương 8 là cái chương về y phục, tức là giảng loại về các loại y và các vấn đề liên quan đến nhiều phương diện. Rồi thì chương thứ 9 là chương đặt theo cái tên cái sự kiện xảy ra ở Champa, cho nên là có cái liên quan đến cái việc sử dụng cái sức mạnh tập thể để áp đặt hành phạt sai trái cá nhân, lúc cần phải xử lý như thế nào. Rồi thì các cái loại hành sự khác tùy thuộc vào cái số lượng tỳ khưu hiện diện và một số nguyên tắc cần để áp dụng để đảm bảo cái tính chất đúng pháp đúng luật của cái hành sự đang được thực hiện. Rồi thì các hành sự của hội chúng cùng cái việc thâu hồi các hành sự ấy được trình bày ở trong chương này, gồm có hành sự khiển trách, hành sự chỉ dạy, hành sự xua đuổi, hành sự hòa giải, hành sự ăn treo, vân vân. Thì đó là, và cái chương cuối cùng của cái phẩm đại phẩm, tức là nói về cái việc đặt theo cái tên là Kosambi, tức là liên quan đến cái việc chia rẽ hội chúng tại Kosambi, từ lúc hồi đầu cho đến kết thúc ra chuyện như thế nào, và cách thức xử lý những yếu tố, các yếu tố dẫn đến giải quyết sự chia rẽ hành động này như thế nào, chúng ta cũng cần tìm hiểu để có được cái hiểu biết để có thể hành xử đúng đắn. Thì chúng ta hôm nay tiếp tục tìm hiểu cái chánh tạng Pali trong cái phẩm đại phẩm, và chương này là chương thứ 6, tức là có tên là gọi là chương dược phẩm, chương về dược phẩm, tại vì nó bắt đầu bởi là liên quan đến các cái dược phẩm. Vào lúc bấy giờ Đức Thế Tôn ngự tại thành Savatthi Javana, tu viện của ông Anathapindika, và lúc bấy giờ các vị tỳ khưu nhiễm cơn bệnh thuộc về mùa thu, khiến cháo đã hút bị ói ra, thức ăn vào bị mửa ra, vì thế trở nên ốm o cằn cỗi xuống sắc xanh xao thân hình nổi đầy gân. Các vị Đức Thế Tôn đã nhìn thấy và bảo Đại Đức Ananda rằng điều gì đã khiến vị tỳ khưu trong lúc này lại bị như vậy. Và bạch ngài, trong lúc các vị này đã bị nhiễm cơn bệnh thuộc về mùa thu như vậy. Sau đó Đức Thế Tôn trong lúc thiền tịnh nơi sang vạn nơi thanh vắng, ý nghĩ suy tầm như vậy đã khởi sanh. Trong lúc này các tỳ khưu đã bị nhiễm cơn bệnh như vậy, ốm ho như vậy, thì chúng ta thì vậy ta nên nên cho phép các vị tỳ khưu loại dược phẩm gì mà chính loại phẩm này ấy tuy được quy định là dược phẩm ở thế gian lại có thể dùng vào mục đích của thức ăn nhưng không được xem là loại thức ăn thông thường. Tức là đây có ý là ta nên quy định cái cho phép các cái loại dược phẩm gì mà dược phẩm đấy được tuy được quy định là dược phẩm thế gian nhưng lại có thể dùng theo mục đích của thức ăn, dùng theo mục đích của thức ăn nhưng không được xem là loại thức ăn thông thường. Tuy là dùng như thức ăn nhưng mà không phải là loại thức ăn thông thường, để ta nên quy định như thế nào. Thì khi đó Đức Thế Tôn đã khởi như điều này, năm loại dược phẩm này là bơ lỏng là 1, bơ đặc là 2, dầu ăn là 3, mật ong là 4, đường mía là 5. Năm cái loại này là loại dược phẩm tuy được quy định là dược phẩm ở thế gian và được dùng theo mục đích của thức ăn nhưng không được xem là loại thức ăn thông thường. Có lẽ ta nên cho các phép các tỳ khưu thọ lãnh năm loại dược phẩm này đúng thời và thọ lãnh thọ dụng đúng thời, tức là thọ lãnh dược phẩm này đúng thời và thọ dụng đúng thời. Ở đây có hai cái từ là thọ lãnh và thọ dụng, hai cái nó cũng có phân biệt đó. Để chúng ta bắt đầu lưu ý những cái từ đó. Vào lúc chiều tối, Đức Thế Tôn đã xuất khỏi thiền tịnh rồi, nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy, nói pháp thoại với các tỳ khưu rằng, nói về cái việc đó quy định như thế nào. Thì ở đây này các tỳ khưu, ta đã khởi ý điều này, năm loại thực phẩm này là bơ lỏng, bơ đặc, dầu ăn, dầu mật ong, đường mía, là các loại dược phẩm tuy đã được quy định là dược phẩm thế gian và được dùng theo mục đích thức ăn nhưng không được xem là loại thức ăn thông thường. Có lẽ ta đã cho phép có lẽ ta nên cho phép các tỳ khưu được thọ lãnh năm loại thực phẩm này đúng thời và thọ dụng đúng thời. Thọ lãnh năm loại dược phẩm này đúng thời và thọ dụng đúng thời. Này các tỳ khưu, ta cho phép thọ lãnh năm loại dược phẩm ấy đúng thời và thọ dụng đúng thời. Tức là phải bắt đầu chế định đúng thời và phi thời trong trường hợp liên quan vật thực. Thì đúng thời ở đây có nghĩa là trước cái giờ 12 giờ trưa đó, phi thời là sau 12 giờ trưa. Ở trong này người ta vẫn cứ dùng cái giờ ngọ, tức là cái người dịch thì dùng cái từ ngọ. Ngọ ở đây là thì vẫn không hiểu cái họ không biết cái giờ ngọ là kéo dài đến tận 1 giờ cơ. Cho nên dịch ở đây như này là về sau gây rất nhiều nhầm lẫn cho cái người Việt Nam mình đó. Cái giờ ngọ theo cách tính giờ của người Trung Quốc là bắt đầu từ 11 giờ trưa cho đến tận 1 giờ chiều cơ. Cho nên chúng ta không nên dùng cái từ ngọ ở đây mà dùng cái từ là 12 giờ trưa cho chính xác luôn. Chứ còn trong cái quyển này vẫn sử dụng cái từ ngọ đấy là dễ dẫn đến sự hiểu lầm như vậy. Ngọ ở đây theo cách tính của họ, của thông thường mà ngọ là phải đến tận 1 giờ trưa, như vậy là ăn sau 12 giờ trưa vẫn là đúng, không phải thì coi như là không được. Như vậy cách chúng ta chú ý lưu ý cho trong khi nghe những cái bài nói về luật pháp, về luật ấy mà nói về ăn trước ngọ ấy, thì chúng ta phải lưu ý, phải rất chú ý cái từ đó để tránh cái hiểu lầm là ăn ngọ là đúng là ăn sau 12 giờ trưa thì cũng vậy. Ở bên Malaysia người ta ăn sau 12 giờ trưa đến tận 1 giờ chiều người ta vẫn coi là ngọ. Cho nên là dân Trung Quốc thì họ như vậy. Thì cái này nó ảnh hưởng của cái ngôn ngữ, cho nên khi dịch mà không hiểu rõ cái bản chất của nó thì chúng ta cũng dễ bị sai lầm. Thế rồi tiếp theo, vào lúc bấy giờ các tỳ tỳ khưu nhận lãnh năm loại thực phẩm này đúng thời và thọ dụng đúng thời. Tức là nhận lãnh và thọ dụng đúng thời, các vị ấy đã không ăn được các loại thức ăn thô thông thường và ăn các loại thức ăn có dầu mỡ còn ít hơn nữa. Các vị ấy không những đã bị nhiễm cơn bệnh thuộc về mùa thu ấy, lại còn thêm vào việc không chịu thu nạp thức ăn này nữa. Vì hai điều ấy, các vị lại trở nên ốm o, cằn cỗi, xuống sắc, có vẻ xanh xao, thân hình cũng nổi đầy gân thêm hơn nữa. Rồi Đức Thế Tôn cũng nhận thấy như vậy, rồi thì rồi hỏi ngài Ananda, thì Thì ngài Ananda cũng trả lời như vậy. Sau đó thì Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện đấy nói pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: Này các tỳ khưu, ta cho phép thọ lãnh năm loại dược phẩm này và thọ dụng đúng thời, luôn cả phi thời. Luôn cả phi thời. Tức là câu trước thì là ta cho phép, lúc đầu thì chỉ quy định là ta cho phép thọ lãnh năm loại dược phẩm đấy đúng thời và thọ dụng đúng thời. Thọ lãnh và thọ dụng đúng thời. Ở trong này thì bắt đầu mở rộng ra là thọ dụng năm loại dược phẩm này đúng thời và luôn cả phi thời. Tiếp theo chánh tạng: vào lúc bây giờ các tỳ khưu bị bệnh có nhu cầu về các dược phẩm là các loại mỡ thú vật, các loại mỡ thú vật. Các vị đã trình sự việc đến Thế Tôn: Này các tỳ khưu, ta cho phép thọ dụng chung với dầu ăn các dược phẩm là loại mỡ thú vật như mỡ gấu, mỡ cá, mỡ cá sấu, mỡ heo rừng, mỡ lừa đã được thọ lãnh đúng thời, đã được nấu đúng thời, đã được trộn đúng thời. Này các tỳ khưu, nếu vật đã được thọ lãnh phi thời, đã được nấu phi thời, đã được trộn chung phi thời, vị thọ dụng vật ấy phạm tội Dukkata, tức là cho phép dùng các loại mỡ như là mỡ gấu, mỡ cá, mỡ cá sấu, mỡ heo rừng, mỡ lừa vân vân, nhưng phải đúng thời, nấu đúng thời, trộn đúng thời. Còn nếu mà không phải là không phải đã nếu vật đấy là được thọ lãnh phi thời, nấu phi thời, trộn phi thời thì thọ dụng vật ấy là phạm tội Dukkata. Này các tỳ khưu, nếu vật ấy đã được thọ lãnh đúng thời, được nấu phi thời, đã được trộn chung phi thời, vị thọ dụng vật ấy phạm hai tội Dukkata. Phạm hai tội. Này các tỳ khưu, nếu vật ấy đã được thọ lãnh đúng thời, đã được nấu đúng thời, đã được trộn đúng thời, vị thọ dụng vật ấy phạm tội Dukkata. Này các tỳ khưu, nếu vật ấy được thọ lãnh đúng thời và được nấu đúng thời và được trộn chung đúng thời, vị thọ dụng ấy là vô tội. Đây là quy định cụ thể liên quan đến cái việc thọ lãnh và thọ dụng, hai cái. Nên khi nào thì cả hai tội, khi nào thì một tội. Và lúc bấy giờ các vị tỳ khưu có bệnh có nhu cầu về các dược phẩm là các rễ cây. Ở đây là quy định về các loại dược phẩm, thì đầu tiên là liên quan đến năm cái loại dược phẩm là bơ lỏng, bơ đặc, dầu ăn mật ong, đường mía. Và đây tiếp tục quy định thêm các cái loại dược phẩm khác, thì đầu tiên là liên quan đến các loại mỡ thú vật, bây giờ tiếp theo là các loại rễ cây, sau đó một loạt các nước liên quan đến các cái dạng bột rễ cây, các loại nước sắc, các loại cây. Thế là trong trường hợp này trên chánh tạng có ghi như sau: vào lúc bây giờ các vị tỳ khưu bị bệnh có nhu cầu về các dược phẩm là rễ cây, các vị ấy trình sự việc lên Đức Thế Tôn: Này các tỳ khưu, ta cho phép các dược phẩm như các rễ cây như củ nghệ, củ gừng, cây hoa cham, rễ cây hoa cha trắng, rễ cây ngải cứu, cây katu caroni hini, rễ loại cây có mùi thơm usira, cây rễ loại cỏ có mùi thơm bandamutaka, hoặc các loại dược phẩm khác là rễ cây khác nữa, tuy thuộc về thực vật thực cứng nhưng không được dùng theo mục đích của vật thực cứng, và tuy thuộc về vật thực mềm nhưng không được dùng theo mục đích của vật thực mềm, sau khi thọ lãnh các loại vật ấy cần cất các loại ấy được cất giữ đến trọn đời và được thọ dụng khi có duyên cớ, vị thọ dụng khi không có duyên cớ thì phạm tội Dukkata. Tức là bắt đầu từ liên quan đến các loại rễ cây này thì thuộc về cái loại dược phẩm là được cất giữ đến trọn đời và được thọ dụng khi có duyên cớ, tức là phải có duyên cớ là dùng để chữa bệnh chứ không phải để ăn. Thực ăn tức là không được dùng theo mục đích của vật thực cứng, không được dùng theo mục đích của vật thực mềm, tức là không dùng vào mục đích để ăn mà dùng để mục đích để chữa bệnh, tức là có duyên cớ. Thì cái loại dược phẩm này thì được cất giữ đến trọn đời, tức là lưu giữ không phải là 7 ngày như là các cái loại dược phẩm trên, tức là bơ lỏng, bơ đặc, dầu ăn, mật ong, đường mía. Thì đó là cái đó thì là đấy, và tương tự liên hệ đến các loại bột là các loại rễ cây, là vào lúc bây giờ các vị tỳ khưu bị bệnh có nhu cầu về các dược phẩm dạng bột là các loại rễ cây. Thì đây là bắt đầu quy định sang các cái loại dạng các rễ cây như ở dưới dạng bột. Và các vị đã trình sự việc lên Thế Tôn: Này các tỳ khưu, ta cho phép sử dụng cối đá xay và cối đá xay loại nhỏ, Tiếp theo là các vị thì khi có nhu cầu về các dược phẩm là các loại nước sắc thì các vị cũng trình lên Đức Thế Tôn và Đức Thế Tôn chế định này: các tỳ khưu, ta cho phép các dược phẩm là các loại nước sắc như nước sắc của cây Nimba, nước sắc của cây Kutaya, nước sắc của loại dưa dài Patola, nước sắc các loại cây neo Kagawa, nước sắc của cây Natamala, các dược phẩm là các loại cây sắc khác nữa tuy thuộc về vật cứng nhưng không được dùng theo mục đích của vật cứng, và tuy thuộc về vật thực mềm nhưng không được dùng theo mục đích của vật thực mềm. Sau khi thọ lãnh, các loại ấy được cất giữ đến trọn đời và được thọ dụng khi có duyên cớ. Vị nào không thọ dụng khi không có duyên cớ thì phạm dukkha. Đây là cái loại nước sắc cũng được như vậy. Các nước sắc từ các dược phẩm, các loại nước sắc từ các cái cây, của các loại cây đó, một số loại cây có cái tên Pali ở đây. Và hiện nay chúng ta cũng không xác định rõ nó là cây gì được. Thì ở đây thì trong nguyên bản vẫn để nguyên tiếng Pali như vậy. Rồi đấy là thế như đấy là những cái điều liên quan đến cây là một này, dạng bột là hai này, dạng nước sắc là ba này, rồi đến thứ dạng tiếp theo nữa là các có ở đây có các vị tỳ khưu có bệnh có nhu cầu đến các dược phẩm là các loại lá cây thì các loại lá cây ở đây cũng để ra một loạt lá cây được cho phép như là cây Nimba, cây Kutaya, cây Patola vân vân, cây húng quế, cây bông vải và các loại ấy, và các loại lá cây tuy thuộc vật cứng nhưng không được dùng mục đích vật cứng, tuy thuộc thực vật mềm nhưng không được dùng theo mục đích vật thực mềm. Sau khi thọ lãnh được cất giữ trọn đời và được thọ dụng vô duyên cớ, vị thọ dụng không có duyên cớ thì hoạt động dukkata. Thì đó là liên quan đến các loại loại rễ cây, loại bột, rồi loại nước sắc, loại lá cây như vậy. Và tiếp đó là quy định về Đức Thế Côn chế định về các loại trái cây cũng như vậy, cũng là những cái loại được trái cây, một loạt các loại trái cây như là cây hạt tiêu dài, hạt tiêu đen, trái haritaka, những cái tên Pali ở đây thôi tôi chưa không đọc nữa, tại vì mình đọc lên mình cũng chỉ biết cái âm mà nó thôi, cũng không có hình dung được là cái cây gì. Tức là các cái loại trái cây này thì tuy thuộc vật cứng nhưng không dùng theo mục đích của vật cứng, và tuy thuộc vật mềm nhưng không được dùng theo mục đích của vật thực mềm. Thì những cái loại này cũng được sau khi thọ lãnh được cất giữ trọn đời và được thọ dụng khi duyên cớ có duyên cớ, khi không có duyên cớ mà thọ dụng thì bị phạm tội dukkata. Rồi liên quan đến tiếp theo là không chỉ các trái cây mà còn cho phép các loại nhựa cây, nhựa cây các loại nhiều nhựa cây, bủ cây, các loạt các cái tên Pali ở đây đó, trong đó có cả nhựa thông, như các dược phẩm các cái vật cũng tương tự như vậy. Rồi thì tiếp theo Đức Thế Tôn cũng có chế định này: các tỳ khưu, ta cho phép các dược phẩm là các loại muối, muối cũng được sử dụng, muối biển, muối đen, muối đá, muối nấu ăn, muối mỏ, các có hoặc có các dược phẩm hoặc loại muối khác nữa cũng tuy về thuộc về vật cứng nhưng không được dùng theo mục đích của vật cứng, và tuy thuộc về vật thực mềm nhưng không được dùng theo mục đích của vật thực mềm. Sau khi thọ lãnh được cất giữ đến trọn đời và được thọ dụng khi có duyên cớ, khi thọ dụng không có duyên cớ thì phải được các ta. Rồi trong vào lúc đó các thầy thầy tế độ của đại đức Ananda là đại đức Belathisisa có bệnh ghẻ sần sùi. Các y của vị ấy dính vào thân bị chất máu mủ, các vị tỳ khưu liên tục tẩm ướp các y với nước rồi kéo ra. Đức Thế Tôn trong khi dạo quanh chỗ ngụ đã nhìn thấy các vị tỳ khưu ấy liên tục tẩm ướt các y rồi với nước rồi kéo ra. Khi nhìn thấy đi đến gần vị tỳ khưu, sau đến gần đã hỏi: này tỳ khưu, vị tỳ khưu có bệnh gì? Thì mọi người đã trả lời như vậy. Sau đó thì nhân lý do đấy, nhân sự kiện đấy, Đức Thế Tôn đã nói pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: này các tỳ khưu, ta cho phép các dược phẩm là các loại bột tắm, các dược phẩm, các loại bột tắm ở đây được coi là các dược phẩm, các bột tắm đến vị có ghẻ ngứa, có nhọt, có vết thương chảy mủ, da rẻ có ghẻ sần sùi hoặc cơ thể có mùi hôi, và phân bò, đất sét, chất màu đã được nấu đến vị không bị bệnh. Này các tỳ khưu, ta cho phép sử dụng cối giã và chày. Như ở đây Đức Phật đã cho phép sử dụng các loại dược phẩm là các loại bột tắm đến vị có ghẻ ngứa, bụng nhọt, vết thương, hoặc là sử dụng các loại phân bò, đất sét, chất màu đã được nấu đến vị không bị bệnh. Không bị bệnh thì cũng có thể được sử dụng các loại phân bò, đất sét, tức là các cái chất để làm chất tẩy sạch da rẻ. Vào lúc bấy giờ các vị tỳ khưu có nhu cầu về các dược phẩm là các bột tắm đã được dây mịn rồi thì Đức Thế Tôn cũng cho phép sử dụng các dây bột tắm. Rồi thì khi mà có nhu cầu về các khảo sức bị thì Đức Thế Tôn cho phép này, các tỷ kheo ta cho phép sử dụng cái dây bằng vải. Rồi thì vào lúc bấy giờ các vị tỷ kheo nọ bị bệnh liên quan đến phi nhân, các vị thầy dạy học và thầy tế độ trong khi chăm sóc vị ấy đã không thể làm khỏi bệnh. Sau khi đi đến lò mổ đã heo đã ăn thịt sống và uống máu tươi, bệnh liên quan đến phi nhân ấy của các vị ấy giảm bớt. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn là các tỷ kheo ta cho phép thịt sống và máu tươi ở bệnh liên quan đến phi nhân, tức là trong trường hợp có những cái bệnh mà do phi nhân nó gây ra mà liên quan đến ấy thì Đức Thế Tôn cho phép sử dụng thịt sống và máu tươi. Vào lúc bấy giờ có vị tỷ kheo nọ có bệnh ở mắt, các vị tỷ kheo đã khiêng vị ấy đến đưa ra ngoài cho việc đại tiện như tiểu tiện. Và khi Đức Thế Tôn đi dọc quanh thì cũng đã nhìn thấy việc đó và có hiểu hỏi về cái việc đó. Sau đó Đức Thế Tôn nhân cái lý do sự kiện đấy nói pháp thoại, rồi bảo các tỷ kheo rằng: này các tỷ kheo, ta cho phép sử dụng thuốc bôi màu đen, thuốc bôi loại tinh chất, thuốc bôi vào tai, bột phấn đỏ, bụi đèn, có nhu cầu về bột mịn để làm thuốc bôi. Và các vị trình sự việc đến Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn cho phép sử dụng gỗ đàn hương, gỗ có mùi hương, taraga, gỗ trầm, gỗ cây tarisa, gỗ loại cỏ có mùi hương thơm, tức là loại các loại đó để được sử dụng, được phép sử dụng. Rồi thì vào lúc bây giờ các vị tỳ kheo có các vị tỳ kheo để các loại thuốc bôi được nghiền nát ở trong các tô nhỏ và trong các chén, chúng bị rác cỏ bụi bặm rơi vào. Các vị đã trình sự việc lên Đức Thế Tôn: này các tỳ kheo, ta cho phép sử dụng hộp chứa thuốc bôi. Và vào lúc bây giờ các nhóm tỳ kheo, nhóm lục sư là thì sử dụng các hộp chứa bôi đủ các loại bằng vàng bằng bạc, và dân chúng cũng phê phán chê bai là giống như kẻ tại gia hưởng dục vậy, đã trình bày Đức Thế Tôn. Và Đức Thế Tôn chế định này các tỳ kheo không nên sử dụng các hộp chứa thuốc bôi đủ loại, vị nào sử dụng thì phạm tội Dukkata. Này các tỳ kheo, ta cho phép hộp chứa thuốc bôi làm bằng xương, làm bằng răng gà răng, làm bằng sừng, làm bằng ống sậy, làm bằng tre, làm bằng gỗ, bằng nhựa cây, làm bằng trái cây, làm bằng đồng, bằng vỏ sò. Và rồi thì Đức Thế Tôn cũng chế định cho các tỳ kheo cho phép buộc lắp đậy với sợi chỉ, rồi buộc vào hộp chứa thuốc bôi, rồi thì cho phép khâu lại các cái bằng sợi chỉ khi mà các cái hộp chứa thuốc bôi không bị đậy lại mà chúng bị rác cỏ bụi bặm rơi vào đó, thì Đức Thế Tôn chế định ra những cái điều đó tiếp. Rồi thì lúc bây giờ các vị tỳ kheo dùng ngón tay bôi thuốc, các con mắt bị đau, các vị trình lên Đức Thế Tôn: này các tỳ kheo, ta cho phép sử dụng que bôi thuốc. Và vào lúc bấy giờ các cái tỳ kheo nhóm lục sư thì rủ dụng các que bôi thuốc đủ loại bằng vàng bằng bạc, và dân chúng phàn nàn phê phán chê bai rằng giống như kẻ tại gia hưởng dục vậy. Rồi thì như các trình lên Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn chế định này: các tỳ kheo không nên sử dụng các que bôi thuốc đủ loại, vì nào sử dụng thì phạm tội Dukkata. Này các tỳ kheo, ta cho phép làm bằng xương, làm bằng gà răng, làm bằng sừng vân vân, làm bằng vỏ sò vân vân. Rồi thì vào lúc bây giờ que bôi thuốc bị rơi trên mặt đất và trở nên sần sùi, các vị chỉnh lên Đức Thế Tôn: này các tỳ kheo, ta cho phép sử dụng hộp để đựng que bôi thuốc. Rồi thì vào lúc bây giờ các tỳ kheo mang hộp thuốc chứa bôi và que thuốc bằng tay, các vị chỉnh Đức Thế Tôn, và Đức Thế Tôn cho phép: này các tỳ kheo, ta cho phép sử dụng túi đựng các hộp chứa thuốc bôi. Rồi khi mà dây mang vai không có thì các vị đã trình sự việc Đức Thế Tôn: này các tỳ kheo, ta cho phép sử dụng dây mang vai là chỉ thắt lại. Còn lúc bấy giờ đại đức Pinindi Wacha bị nóng ở đầu, các vị trình sự việc Đức Thế Tôn: này tỳ kheo, ta cho phép bôi dầu ở trên đầu, vị ấy không thể chịu đựng nổi. Các vị lại trình lên Đức Thế Tôn: này thì các tỳ kheo, ta cho phép thực hiện việc chữa trị ở mũi bị chảy nước. Và các vị lại trình lên, và Đức Thế Tôn này, các Thế Tôn chế định này: các tỳ kheo, ta cho phép sử dụng cái muỗng đặt ở mũi. Và lúc bây giờ các tỳ kheo nhóm lục sư lại sử dụng các mũi đặt ở mũi đủ loại bằng vàng bạc, dân chúng cũng phàn nàn phê phán chê bai giống như các kẻ tại gia hưởng dục. Các vị đã trình lên Đức Thế Tôn: này các tỳ kheo, không nên sử dụng các mũi đặt ở mũi đủ loại, vị nào sử dụng thì phạm tội Dukkata. Rồi thì là chế định tiếp: này các tỳ kheo, ta cho phép làm bằng các loại xương vân vân, cho đến làm bằng vỏ sò đó. Và hai lỗ mũi đã được nhỏ không đồng đều, các sự việc đã trình lên Đức Thế Tôn: này các tỳ kheo, ta cho phép sử dụng cái mũi cái muỗng đặt ở mũi loại kép, rồi thì vị ấy không thể chịu đựng nổi, các vị trình lên đến Thế Tôn: này các tỳ kheo, ta cho phép hít khói. Sau khi các vị đốt cháy sợi bấc để hít khói, cổ họng bị lửa đốt, các vị trình bày đến Thế Tôn: này các tỳ kheo, ta cho phép sử dụng ống dẫn khói. Và lúc bấy giờ các tỳ kheo nhóm mục sư sử dụng các ống dẫn khói đủ loại bằng vàng bạc. Dân chúng phàn nàn phê phán chê bai giống như các kẻ tại gia hưởng dục. Và Đức Thế Tôn cũng chế định là không nên sử dụng các ống dẫn khói dù có gói đủ loại, mà ai sử dụng thì bị phạm tội đúc các ta, và cho phép sử dụng các loại bằng xương vân vân cho đến bằng vỏ sò. Rồi thì khi đó các cái ống dẫn khói không có nắp đậy, các sinh vật nhỏ đi vào và trình lên Đức Thế Tôn: này các tỳ kheo, ta cho phép sử dụng nắp đậy. Rồi thì các cái tỳ kheo mang theo các ống dẫn khói bằng tay rồi trình lên Đức Thế Tôn, thì Đức Thế Tôn cho phép sử dụng cho phép sử dụng ống dẫn khói. Chúng quan sát với nhau đã trình lên, thì Đức Thế Tôn cho phép sử dụng túi đôi, rồi dây mang vai không có, thì Đức Thế Tôn chế định: này các tỳ kheo, ta cho phép sử dụng dây mang vai là chỉ thắt lại. Rồi thì vào lúc đó Đại Đức Pinindi Vacha bị bệnh gió, các thầy thuốc đã nói như vậy: dầu cần được nấu. Các vị đã trình bày Đức Thế Tôn: này các tỳ kheo, ta cho phép việc nấu dầu, tức rượu mạnh thì cần được thêm vào trong, và khi đó thì rượu mạnh cần được thêm vào trong dầu nấu ấy. Các vị đã trình sự kiện Đức Thế Tôn: này các tỳ kheo, ta cho phép thêm rượu mạnh vào trong dầu nấu. Đây, bắt đầu quy định sang các cái việc liên quan đến việc các cái loại dầu mà lại có chế thêm rượu mạnh nữa, thì khi mà chữa bệnh thì được phép. Chúng ta để ý ở đây do các một loạt các vấn đề là khi mà chưa Thế Tôn chưa chế định thì nói chung là không ai có thể tự tiện đặt ra bất kỳ một cái điều gì để làm cả. Tất cả mọi cái chế định đều là do Đức Thế Tôn chế định, không một ai có thẩm quyền đặt ra hoặc là thay đổi các chế định của Đức Thế Tôn. Chúng ta hiểu. Cho nên cái việc thực hành các cái giới luật, điều luật, giới luật này được ghi trong trong luật tạng Vinaya thì đó là cái điều bất di bất dịch. Mà chúng ta không thể tự tiện thay đổi, không có thể tự tiện bởi bất kỳ ai có thể thay đổi hoặc là sửa đổi hoặc là cho rằng như thế này là đúng, cho thế kia là hợp lý, thế kia gì tự tiện làm theo. Thì chúng ta qua những cái đoạn chánh tạng này trong tạng luật này, chúng ta thấy rõ là từ những cái việc nào mà Đức Thế Tôn chế định cho phép thì được làm, còn đã không chế định thì đã không tự tiện đặt ra, và đã đặt ra rồi thì không tự tiện là không thay đổi, trừ phi Đức Phật thay đổi. Đấy là cái mà chúng ta cần lưu ý khi lắng nghe những cái lời này để chúng ta rút ra là, và cho nên là cái việc thực hành cái điều luật dưới này thì có một cái niềm tin, cần phải có một cái niềm tin tuyệt đối vào Đức Phật. Không có niềm tin vào Đức Phật thì chúng ta rất khó thực hành những cái điều này. Không có niềm tin vào cái lời Đức Phật giảng dạy đó, không có niềm tin thì chúng ta sẽ nghi ngờ rằng nó có đúng hay không đúng, tốt hay không tốt, xấu hay không xấu, rồi chúng ta cứ đâm ra nghi ngờ, chúng ta cứ loay hoay tìm kiếm những cái lời biện minh, biện luận cho những cái việc không thực hiện của mình. Đó, chúng ta hiểu rằng ở đây có mấy cái ý mà sư muốn lưu ý nhân cái việc đọc lắng nghe lời chế định của Đức Thế Tôn liên quan đến giới và luật được ghi trong tạng luật này, là có mấy cái ý. Một là những điều gì Đức Thế Tôn chế định thì điều đó được phép, và đã không chế định thì không được tự tiện đặt ra, và đã chế định rồi thì không được tự tiện thay đổi, không ai, bất kỳ ai có thẩm quyền. Đây là điều thứ nhất. Thứ hai là để thực hiện được đúng đắn, tốt đẹp tất cả những cái lời chế định và quy định giới và luật đó, thì cần phải có một cái niềm tin tuyệt đối vào Đức Thế Tôn. Chúng ta đã quy y Phật, quy pháp, quy tăng, trong đó Đức Phật là Đức tối thượng, chánh đẳng giác, nhất thiết chủng trí tuệ siêu việt, không ai có thể bằng. Cho những lời Đức Phật nói ra đó thì nó có cái tầm vóc trí tuệ tuyệt đối, không có gì phải nghĩ bàn. Cho nên chúng ta phải có một cái niềm tin đó để chúng ta sẽ thực hành tốt đẹp được những cái lời của Đức Thế Tôn dạy. Thì đấy là hai cái lưu ý nhân cái lúc mà đọc đây thì cũng nhắc các vị như vậy. Tiếp theo rồi thì bắt đầu trong cái việc sử dụng rượu mạnh vào trong dầu nấu, rồi thì trong lúc đó thì các tỳ kheo nhóm lục sư thì nấu loại dầu đã được thêm vào quá nhiều rượu mạnh. Cho nên Đức Thế Tôn chế định này, các tỳ kheo không nên uống dầu đã được thêm vào quá nhiều rượu mạnh vị nào uống thì nên được hành xử theo pháp, tức là liên quan đến cái tội pachaitia là rượu này. Các tỳ kheo, trong loại dầu nấu nào đã được thêm vào loại rượu mạnh mà màu sắc là một, mùi là hai, vị của rượu mạnh không nhận ra được thì ta cho phép uống dầu được thêm một loại rượu mạnh như thế, tức là chỉ được phép uống cái loại thuốc mà có dầu, thuốc dầu đó mà được pha thêm rượu mạnh mà chắc mà khi mà cái màu sắc là một, mùi là hai, vị của nó không được nhận ra thì mới được sử dụng. Còn nếu mà có một trong ba cái thứ đó thì không được phép sử dụng. Đó, tức là còn có cái màu sắc nó làm ảnh hưởng, cái mùi của nó ảnh hưởng, cái vị của nó ảnh hưởng. Rồi thì vào lúc bây giờ các vị tỳ kheo có nhiều dầu nấu đã được thêm vào quá nhiều rượu mạnh rồi thì các tỳ kheo khởi ý điều này, nếu thực hành như thế với các thứ dầu đã được thêm vào, nên thực hành như thế nào đối với các thứ dầu đã được thêm vào nhiều loại rượu, thêm vào quá nhiều rượu mạnh như vậy, thì chỉnh lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn chế định này, các tỳ kheo, ta cho phép xác định làm thuốc thoa. Như vậy nếu mà còn những cái ảnh hưởng của ba cái loại ảnh hưởng, tức là màu, mùi, vị đó và còn mạnh ấy, thì không uống nhưng phải có thể dùng thuốc xoa được, cho thuốc xoa, thuốc bôi xoa được, làm thuốc thoa. Và lúc bây giờ đại đức Pinindiwaca có nhiều dầu đã được nấu, đồ chứa dầu không có thì trình lên, thì Đức Thế Tôn cho phép ba cái loại bình chứa là bình chứa bằng đồng, bình chứa bằng gỗ, bình chứa bằng trái cây. Rồi thì lúc bây giờ đại đức Pinindiwaca bị phong thấp, các vị trình về Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn liên quan những cái việc này thì có chế định một loạt những cái việc như sau này: các tỳ kheo, ta cho phép điều trị bằng hơi nóng, rồi thì khi vị ấy không chịu nổi thì cho phép lần này các tỳ kheo cho ta cho phép sử dụng hơi nóng của nhiều loại lá cây, rồi thì khi đó các vị ấy cũng không chịu nổi lên Đức Thế Tôn là cho phép này, các tỳ kheo cho phép sử dụng nhiều hơi nóng, rồi thì cũng vậy, rồi thì cho phép này các tỳ kheo ta cho phép sử dụng nước nấu của nhiều loại lá cây để rắc lên thân, rồi thì vị ấy cũng không thể chịu đựng nổi thì các vị trình bày lên Thế Tôn. Thì Đức Thế Tôn chế định này, các tỳ kheo ta cho phép sử dụng bể lớn để ngâm mình, cho phép sử dụng với cái loại cách chữa bệnh như vậy, tức là dùng cái hơi nóng, tức là xông hơi như ngày nay chúng ta hiểu đó, hơi nóng, rồi thì hơi nóng của nhiều loại lá cây, rồi thì dùng nhiều loại hơi nóng, rồi thì là sử dụng nước nấu của nhiều loại lá cây để rắc lên thân, để dưới lên thân, hoặc là dùng cho phép bể lớn để ngâm mình. Đấy là những cái cách mà chữa bệnh mà Đức Thế Tôn cho phép. Và lúc bấy giờ đại đức Pindaracha bị thấp khớp, các vị trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ kheo, cho phép ta cho phép trích máu, ta có thể trích máu, vị ấy không thể chịu đựng nổi, và Đức Thế Tôn cho phép này các tỳ kheo, ta cho phép trích máu rồi lấy ra bằng ống sừng, rồi thì chân của đại đức Pindaracha bị nứt nẻ, các vị ấy trình lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ kheo, ta cho phép bôi thuốc bằng chân, rồi vị ấy không chịu nổi thì Đức Thế Tôn vân vân như trên. Đức Thế Tôn này, này các tỳ kheo, ta cho phép áp dụng phương pháp phòng ngừa, rồi thì khi đó có vị tỳ kheo bị mụn nhọt thì Đức Thế Tôn chế định này, các vị kheo, ta cho phép việc mổ xẻ, cho phép mổ xẻ, rồi có nhu cầu về nước làm đông máu thì Đức Thế Tôn cho phép sử dụng nước làm đông máu, rồi thì có nhu cầu về thuốc cao làm từ mè thì này các tỳ kheo, ta cho phép sử dụng thuốc cao làm từ mè, rồi thì có nhu cầu về vải cầm máu thì này các tỳ kheo, ta cho phép sử dụng vải cầm máu, có nhu cầu về vải băng vết thương này các tỳ kheo, ta cho phép sử dụng vải băng vết thương, rồi thì khi mà vết thương gây ngứa vân vân này các tỳ kheo, ta cho phép rắc lên với bột mù tạt, vết thương khi mà có vết thương bị làm mủ thì này các tỳ kheo, ta cho phép thực hiện việc xông khói, rồi thì thịt ở vết thương bị nổi lên như cái gai thì này các tỳ kheo, ta cho phép cắt bằng mảnh sứ tẩm muối, rồi khi vết thương không liền lại thì này các tỳ kheo, ta cho phép sử dụng dầu sức vết thương, khi dầu bị chảy thì Đức Thế Tôn cho phép sử dụng băng vải, tất cả các cách chữa trị vết thương. Thì đó là liên quan đến cái việc chữa bệnh như vậy. Rồi vào lúc bây giờ các có vị tỳ kheo bị rắn cắn, Đức Thế Tôn cho phép này các tỳ kheo, ta cho phép bố thí bốn vật dơ có tính quan trọng là phân, nước tiểu, tro và đất sét, tức là những cái phương tiện ngày xưa dùng để chữa cái bệnh rắn cắn đó. thì ta cho phép bố thí, tức là chấp nhận cái đồ cúng dường đó, cái đồ bố thí đó. Khi ấy các vị tỳ kheo đã khởi ý điều này, bốn vật này là không cần phải được thọ lãnh hay cần phải được thọ lãnh, cần phải được thọ lãnh hay là không cần thọ lãnh. Các vị đã trình bày đến Thế Tôn: này các tỳ kheo, ta cho phép thọ lãnh nếu có người làm thành được phép, nếu không có người làm thành được phép thì tự mình thu nhặt và thọ dụng. Thì trong trường hợp này không cần phải có, nếu mà có người làm thành phép thì mà cúng dường thì bố thí thì tốt, còn nếu không thì tự mình được phép thu nhặt và thọ dụng. Bốn cái loại đó là phân là một nước tiểu, hai cho và đất sét, bốn bốn thứ đó. Và lúc bây giờ các vị tỳ kheo nọ uống nhầm thuốc độc, các vị đã trình sự kiện đến Đức Thế Tôn: này các tỳ kheo, cho phép buộc vị ấy phải uống phân để giải giải độc đó, để hồi xưa chữa bằng những cách đó. Khi ấy các vị tỳ kheo khởi ý điều này, phân là không cần phải được thọ lãnh hay cần phải được thọ lãnh, và các vị đã chỉnh sự việc như thế. Này các tỳ kheo, ta cho phép vị ấy thọ lãnh trong khi làm ra vật ấy, tức là trong khi đại tiện, trong khi việc thọ lãnh ấy đã được thực hiện, không cần phải bảo thọ lãnh lại lần nữa. Rồi thì vào lúc bây giờ có tỳ kheo nọ bị bệnh yểm bùa, tức là bệnh gây ra bởi người vợ, các vị đã trình sự việc Thế Tôn: này các tỳ kheo, ta cho phép buộc vị ấy uống nước bùn lấy từ đất dính ở lưỡi cày vừa mới cày lên. Rồi thì vào lúc bây giờ các tỳ kheo nọ bị bệnh trĩ, các vị ấy trình sự việc lên Thế Tôn: này các tỳ kheo, ta cho phép buộc vị ấy uống nước tro của cơm khô. Rồi thì bị bệnh da vàng thì này các tỳ kheo, ta cho phép buộc vị ấy uống hợp chất nước tiểu và trái Haritaka. Rồi thì có bị bệnh ngoài da thì Đức Phật cho phép, ta cho phép sử dụng mỡ có mùi thơm. Rồi thì có vị tỳ kheo nọ cơ thể tiết ra dịch dơ, thì Đức Thế Tôn: này các tỳ kheo, ta cho phép buộc vị ấy uống thuốc sổ. Rồi thì có vị có nhu cầu về cháo trắng thì này các tỳ kheo, ta cho phép sử dụng nước cháo trắng. Có nhu cầu về nước đậu chưa được lược bỏ xác, này các tỳ kheo, ta cho phép sử dụng nước đậu muga chưa được lược bỏ xác. Có nhu cầu về nước đậu đã được lược bỏ xác, này các tỳ kheo, ta cho phép sử dụng nước đậu muga được lược bỏ xác. Rồi có nhu cầu về nước luộc thịt, các vị đã trình sự việc lên Thế Tôn: này các tỳ kheo, ta cho phép sử dụng nước luộc thịt. Như vậy ở đây một số loại nước đậu rồi nước luộc thịt vân vân đó cũng được phép sử dụng nếu mà nhu cầu để chữa bệnh, nhu cầu chữa bệnh, tức là tuy nó là thuộc về thực phẩm thực vật nhưng mà không phải là dùng để ăn, không phải dùng với mục đích để ăn mà để chữa bệnh thì được phép sử dụng như vậy. Và lúc bây giờ đại đức Pinivacca có ý muốn làm chỗ ngụ lên cho người dọn sạch hang núi ở thành Rajagaha. Khi ấy đức vua Sanya Bimisara xứ Magadha đi đến gặp đại đức Pilindivacca đến nơi, ngồi xuống một bên nói với đại đức rằng: thưa ngài, ngài trưởng lão cho làm cái gì vậy? Tâu đại vương, tôi có ý muốn làm chỗ trú ngụ nên dọn sạch hang đá. Thưa ngài, ngài có nhu cầu về người giúp việc tu viện không? Tâu đại vương, người giúp việc tu viện thì chưa được phép bởi Đức Thế Tôn, chưa được phép cho nên không dám. Thưa ngài, chính vì việc đó ngài hãy hỏi Đức Thế Tôn và rồi báo cho chấp biết. Rồi thì đại đức đại vương xin vâng. Đại đức Pinindivacca đáp lời Đức Thế Tôn. Khi ấy thì đại đức đã chỉ dạy thức tỉnh, khuyến khích và tạo niềm hứng khởi cho đức vua bằng cái bài pháp thoại. Sau khi đã được đại đức chỉ dạy thức tỉnh, nhà vua từ chỗ ngồi đảnh lễ đại đức rồi hướng vai phải nhíu quanh rồi ra đi. Sau đó đại đức Pinindivacca có phái sứ giả đến gặp Đức Thế Tôn và hỏi rằng: bạch ngài vua Sasanya Bimbisara xứ Magadha có ý muốn ban cho người giúp việc và tu viện, bạch ngài vậy lên thực hành như thế nào? Khi đấy Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện đấy nói pháp thoại rồi bảo các tỳ kheo rằng: này các tỳ kheo, ta cho phép người giúp việc tu viện, ta cho phép người giúp việc tu viện. Đã bắt đầu cho phép có người giúp việc. Rồi thì đến lần thứ nhì, đi đến. Sau khi đến đến đời thứ nhì thì đức vua Bimbisara lại đến gặp đại đức, sau khi đảnh lễ và nói với đại đức Vinidhi Wacha: thưa ngài, người giúp việc thư viện có được Đức Thế Tôn cho phép không? Tâu đại vương: đã được rồi, thưa ngài, vậy thì trẫm sẽ ban cho ngài người giúp việc thư viện. Sau đó, sau khi đã hứa với đại đức Vinidhi Wacha về người giúp việc thư viện, đức vua đã không ghi nhớ. Một thời gian sau, sau khi đã phục hồi ký ức thì đức vua bảo viên đại thần nọ là vị tổng quản rằng: này khanh, người giúp việc thư viện đã được chấm hứa với ngài đại đức, người giúp việc của thư viện đã được ban cho chưa? Tâu đệ hạ, người giúp việc thư viện chưa được ban đến ngài đại đức. Này khanh, tính đến nay đã được bao lâu rồi? Khi ấy viên quan đại thần ấy tính đếm số lượng rồi tâu với đức vua rằng: đã tâu hoài hạ đã 500 đêm. 500 đêm này các tỳ khưu, vậy hãy ban cho đại đức 500 người giúp việc. Tâu bệ hạ xin vâng. Rồi quan đại thần vâng lệnh đức vua, dâng đến đại đức Pinidi Vacha 500 người giúp việc tu viện. Một ngôi làng riêng biệt được thiết lập, họ đã gọi ngôi làng ấy là ngôi làng của những người giúp việc tu viện. Họ cũng đã gọi ngôi làng ấy là ngôi làng Pinidi. Và lúc bấy giờ đại đức Pinidi Vacha là vị thường xuyên lui tới trong ngôi làng ấy. Vào buổi sáng, đại đức Pilini Vacha mặc y cẩm y bát để đi vào ngôi làng để khất thực. Vào lúc bấy giờ trong làng có lễ hội, những đứa trẻ nhỏ được trang điểm đeo vòng hoa chơi đùa. Trong khi khất thực từng tuần tự từng ngôi làng, từng ngôi nhà, đại đức đã đi đến căn nhà của người giúp việc tu viện nọ. Sau khi ngồi xuống một bên đã sắp đặt sẵn, và người con bé con gái của người đàn bà giúp việc tu viện ấy nhìn thấy đứa trẻ con khác được trang điểm đeo vòng hoa nên đã òa khóc: cho con vòng hoa, cho con đồ trang sức. Khi ấy đại đức nói với người đàn bà giúp việc tu viện: điều này vì sao đứa bé gái này khóc vậy? Thưa ngài, vì đứa bé này đã nhìn thấy những đứa trẻ con khác được trang điểm đeo vòng hoa nên òa khóc. Khi đó đại đức Kinidi Vacha nhặt lấy một nắm cỏ nọ rồi nói với người đàn bà giúp việc thư viện ấy: điều này vậy, hãy đội nắm cỏ này lên đầu đứa bé kia đi. Khi ấy người đàn bà giúp việc thư viện đã cầm lấy nắm cỏ rồi đội lên đầu đứa bé ấy. Vòng cỏ ấy trở thành vòng hoa bằng vàng ròng, đẹp đẽ, xinh xắn, duyên dáng. Ngay trong nội cung đức vua cũng không có được vòng hoa bằng vàng ròng như thế. Dân chúng trình báo lên đức vua Bimbisara xứ Mangara là: tâu bệ hạ, trong nhà của người giúp việc có một cái vòng hoa đẹp, hoa bằng vàng đẹp đẽ, xinh xắn, duyên dáng, trong nội cung ngài cũng không có được như vậy. Đối với kẻ lâm khó như vậy thì lấy đâu ra? Chắc chắn là do trộm cắp. Khi ấy thì đức vua Sanya xứ Bimbisara xứ Mangara cho lệnh bắt giữ gia đình người giúp việc thư việc ấy. Rồi thì đến lần thứ nhì vào buổi sáng thì đại đức lại mặc y cầm bát vào làng Pinidi để khất thực. Rồi thì đến cái căn nhà của người giúp việc tu viện, sau đi hỏi những người lắng hàng xóm rằng gia đình người này đã đi đâu. Gia đình này: thưa ngài, bọn họ đã bị đức vua bắt giữ vì nguyên nhân vòng hoa bằng vàng ròng ấy. Sau đó đại đức Pinidi Vacha đã đi đến ngự viện của đức vua. Sau đó ngồi xuống, sắp đức đức vua đã xin Bimbisara Simangara đi đến gặp đại đức. Sau khi đến đảnh lễ, ngồi xuống một bên rồi thưa với khi đó thì đại đức thưa với vút vua: tâu đại vương, tại sao gia đình người giúp việc bị bắt giữ? Thì có trả lời là: thưa ngài, trong gia đình đó có cái vòng hoa bằng vàng ròng đẹp đẽ vân vân, thì làm gì có cái cảnh người lâm cảnh khó đấy thì lấy đâu ra được, chắc chắn là do trộm cắp. Khi ấy thì đại đức Pinidi Vacha chứng nhận rằng cung viện của đức vua Senia Bimimsara Simanga là vàng ròng, thì cung viện đấy đã trở thành hoàn toàn bằng vàng ròng. Tâu đại vương, do đâu bệ hạ lại có được nhiều vàng ròng đến như thế này? Thưa ngài, trẫm đã hiểu rồi, đây là năng lực thần thông của ngài đại đức. Tôi đã ra lệnh thả gia đình người giúp tu viện ấy. Rồi dân chúng đồn đại rằng nghe nói ngài đại đức Pinidi Vacha đã phô bày việc kỳ diệu của thần thông là pháp thượng nhân ở triều thần có cả đức vua nữa, nên đã hoan hỷ, niềm tin cao độ, đã đem dâng đại đức Pinidi Vacha 5 loại dược phẩm là bơ lỏng, bơ đặc, dầu ăn, mật ong, đường mía. Và theo lẽ tự nhiên, đại đức Pinidi Vacha trở thành người thọ lãnh 5 loại dược phẩm. Đại đức phân phát cho hội chúng những vật chúng vật đã được thọ lãnh, và hội chúng của vị ấy trở nên dư giả. rồi họ chứa đầy các vật thọ lãnh vào các hũ, các chum cất đi, rồi chứa đầy các túi lọc nước, các túi sách, rồi treo các cửa sổ. Các dược phẩm đấy bị rỉ xuống, chảy ra và vẫn còn y nguyên. Các chú xá đã có con chuột xuất hiện rải rác rồi tràn ngập. Dân chúng trong khi dạo quanh các chú xá nhìn đến phản thì phản nàn, phê phán chê bai các sa môn thích cử là những người tích trữ đồ đạc trong nhà, giống như là đức vua Senia Bimisara xứ Bangara như vậy. Các tỳ khưu đã nghe được những lời phê phán phản nàn chê bai như vậy thì những tỳ khưu nào ít muốn các vị phản nàn phê phán chê bai rằng vì sao các tỳ khưu lại chấp nhận sự thặng dư như thế này, sau đó đã trình lên Đức Thế Tôn: Này các tỳ khưu, nghe nói các bậc tỳ khưu chấp nhận sự thặng dư như thế có đúng không? Bạch Thế Tôn: Đúng vậy. Và sau khi đã chỉ khiển trách, ngài đã nói pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu: Này các tỳ khưu, các loại dược phẩm thích hợp cho các loại tỳ khưu bị bệnh như là bơ lỏng, bơ đặc, dầu ăn, mật ong, đường mía, sau khi thọ lãnh chúng nên thọ dụng trong thời gian tích trữ tối đa là 7 ngày. Nếu vượt qua thời hạn đấy thì nên được hành xử theo pháp. Như vậy đây chúng ta đang nghe thấy cái quy định về mặt thời gian đối với cái loại năm cái loại dược phẩm là bơ đặc, bơ lỏng, bơ lỏng, bơ đặc, dầu ăn, mật ong, đường mía, thì tất cả những cái đó chỉ được trong vòng 7 ngày. Thì còn những cái phần thuốc men khác như là lá cây, rễ cây, rồi thì nước sắc vân vân các thứ trước chúng ta được lắng nghe đó thì được liên quan là đến trọn đời. Trọn đời các cái loại thuốc như vậy thì có thể cho thọ lãnh và sử dụng trọn đời, không bị giới hạn về thời gian. Nhưng mà các riêng cái năm cái loại này thì chỉ có tối đa là 7 ngày. Sau 7 ngày đó phải xả bỏ. Nếu mà sau khi xả bỏ mà các vị hộ tăng mà lại cúng dường trở lại ngược lại thì lại có thể tiếp tục sử dụng với thời hạn tiếp theo là 7 ngày tiếp. Như vậy thì ở đây cũng biết cái cách quy định như vậy. Có một số các vị ở đây sử dụng mà nó quá cái hạn đó thì thường xả đến thì xả những cái đồ vật đó cho các vị hộ tăng, rồi các vị hộ tăng biết ý thì là cúng dường trở lại thì có thể sử dụng. Còn nếu các vị không biết ý mà đem về và sử dụng thì thôi không có cách nào cả, thì đã xả là xả chứ không phải xả không có nghĩa là nó còn của mình nữa. Cho nên là chúng ta hiểu như vậy. Thì đấy là liên quan đến cái việc 7 ngày, tức là cái tụng phẩm về dược phẩm đã được cho phép là phần thứ nhất, đã xong cái phần thứ nhất liên quan đến như vậy. Rồi tiếp theo, sau đó khi đã ngự tại thành Savatthi theo như ý thích, Đức Thế Tôn đã đi du hành ở phía thành Rajagaha. Trên đường đi, Đại Đức Khanka Rewata nhìn thấy lò nấu đường và đã bước xuống. Sau khi nhìn thấy những người thợ bỏ bột mì và cho vào trong mật đường, vì anh nghĩ rằng mật đường trộn với vật thực là không được phép. Mật đường trộn với vật thực là không được phép, vì thế đường không được thọ dụng vào lúc phi thời. Trong lúc lòng ngần ngại nên đã cùng với tập thể không thọ dụng đường. Thậm chí nhiều vị nghĩ rằng lên nghe theo vị ấy rồi thọ rồi cũng không thọ dụng. Các vị đã trình sự việc lên Đức Thế Tôn: Này các tỳ khưu, vì mục đích gì mà họ bỏ bột mì và cho vào trong mật đường vậy? Bạch các tỳ khưu, vì mục đích kết tinh. Này các tỳ khưu, nếu vì mục đích kết tinh mà họ bỏ bột mì và cho vào trong mật đường đó, hỗn hợp đấy kết thành khối thì gọi là đường vậy. Này các tỳ khưu, ta cho phép thọ dụng đường một cách thoải mái. Mặc dù ở trong đó có bỏ bột mì rồi thì các cái khác vào nữa. Nhưng mà cái đó là chỉ vì cái mục đích là kết tinh thôi chứ không phải là. Rồi trên đường đi, Đại Đức Khanka Rewata nhìn thấy các cây đậu Muga sinh trưởng ở bãi phân. Sau khi nhìn thấy, các vị nghĩ rằng các hạt đậu Muga là không được phép. Dầu cho đã được nấu chín, các hạt đậu Muga vẫn sinh trưởng. Tức là cái loại này là loại có cái mầm sống trong đó, thì các vị nghĩ rằng là không được phép sử dụng. Trong lúc ngần ngại nên nó cùng tập thể không thọ dụng đậu Muga. Thậm chí nhiều vị nghĩ rằng nên nghe theo vị ấy rồi cũng không thọ dụng đậu Muga. Các vị đã trình đến sự việc Đức Thế Tôn: Này các tỳ khưu, dầu cho đã được nấu chín, đậu Muga vẫn sinh trưởng. Này các tỳ khưu, ta cho phép thọ dụng đậu Muga một cách thoải mái. Tức là cái đậu Muga được thọ dụng. Rồi vào lúc bây giờ có vị tỳ khưu nọ bị bệnh đau bụng bão, vị ấy đã húp cháo chua có muối. vị bệnh đau bụng bão của vị ấy được thuyên giảm, các vị trình lên Đức Thế Tôn là các tỳ kheo ta cho phép thọ dụng cháo chua có muối đối với vị bị bệnh, đối với vị không bệnh thì đã được pha trộn với nước như là thức uống. Đối với người không có bệnh thì cần phải pha với nước như là thức uống, như là đồ uống thì được dùng đồ uống chứ không phải đồ ăn, cũng không phải là đồ chữa bệnh, tức là đối với người không bị bệnh thì không phải để chữa bệnh mà để uống thì được, nhưng mà phải pha nước cháo chua có muối pha loãng với nước. Sau đó khi tuần tự du hành, Đức Thế Tôn ngự tả thành Rajagaha. Tại nơi đó Đức Thế Tôn ngự tại Veluvana, nơi nuôi dưỡng các con sóc. Và lúc bây giờ Đức Thế Tôn bị bệnh đau bụng bão. Khi ấy Đại Đức Ananda nghĩ rằng trước đây bệnh đau bụng bão của Đức Thế Tôn được dịu đi nhờ cháo gồm ba thứ, nên đã đích thân đi xin mè, gạo lứt và đậu muga rồi tích trữ bên trong khuôn viên, đích thân nấu ở bên trong và đã đem đến dâng cho Đức Thế Tôn. Xin Thế Tôn hãy húp cháo gồm ba thứ. Các đấng Như Lai giàu biết đúng thời các vị vẫn không hỏi, có liên quan đến lợi ích, các đấng Thế Như Lai mới hỏi và không hỏi việc không có liên quan đến lợi ích. Khi không có liên quan đến lợi ích, các đấng Thế Như Lai có cách để cắt đứt vấn đề. Chư Phật Thế Tôn hỏi các vị tỳ kheo vì hai lý do: hoặc là chúng ta sẽ thuyết pháp, hoặc là chúng ta sẽ quy định điều học cho các đệ tử. Khi ấy Thế Tôn đã bảo Đại Đức Ananda rằng: này Ananda, cháo này từ đâu vậy? Khi ấy Đại Đức Ananda đã trình sự việc đến Đức Thế Tôn. Đức Phật khiển trách rằng: thật không hợp lẽ, không thích đáng, không xứng pháp sa môn, không được phép, không nên làm. Này Ananda, vì sao ngươi lại nghĩ đến việc đa đoan thế này? Này Ananda, vật đã được tích trữ ở bên trong khuôn viên là không được phép. Vật đã được nấu ở bên trong là không được phép. Vật đã tự mình nấu là không được phép. Tự mình nấu thức ăn. Rồi thì là tích trữ ở bên trong khuôn viên, rồi thì là được nấu ở bên trong khuôn viên, rồi thì vật đã tự mình nấu là không. Này Ananda, sự việc này không đem lại niềm tin cho kẻ chưa có đức tin, vân vân. Sau khi đã khiển trách, Ngài đã nói pháp thoại rồi bảo các tỳ kheo rằng: này các tỳ kheo, không nên thọ dụng vật đã được tích trữ ở bên trong, đã được nấu ở bên trong, đã được tự mình nấu. Vị nào thọ dụng thì phạm tội Dukkata. Này các tỳ kheo, nếu thọ dụng vật đã được tích trữ ở bên trong, đã được nấu ở bên trong, đã được tự mình nấu thì phạm tội, thì phạm ba tội Dukkata. Đây có ba tội, tức là thứ nhất là thọ dụng cái vật đã được tích trữ bên trong, thứ hai là cái vật thứ hai là đã được nấu ở bên trong, và thứ ba là tự mình nấu, thì là ba cái tội. Nếu mà đã làm như vậy thì phạm ba cái tội Dukkata. Này các tỳ kheo, nếu thọ dụng vật đã được tích lũy bên trong, đã được nấu ở bên trong nhưng mà đã được người khác nấu thì chỉ phạm hại tội thôi. Hại tội tức là đã tích lũy bên trong mà nấu bên trong chứ không phải do mình nấu, là hại tội. Này các tỳ kheo, nếu thọ dụng vật tích trữ bên trong đã được nấu ở bên ngoài và đã được tự mình nấu thì phạm hai tội. Tương tự như vậy, các cách thức tính là một hay hai tội phân chia như vậy, thì tất cả nó chia ra làm các trường hợp như vậy để xét đến có thể là phạm bao nhiêu tội Dukkata, liên quan đến ba cái việc: một là tích lũy bên trong, được nấu bên trong và tự mình nấu, ba cái điều đó. Rồi thì và lúc bây giờ các vị thì khi nghĩ rằng việc tự nấu đã được Đức Thế Tôn cấm đoán nên đã ngần ngại trong việc nấu lại lần nữa, tức là hâm nóng thức ăn, thì Đức Thế Tôn chế định: này các tỳ kheo, ta cho phép nấu lại các vật đã được nấu, tức là hâm nóng lại thì được, tự nấu từ khi nó chưa chín cho đến khi thành chín thì gọi là nấu, ở đây gọi là hâm lại thì được. Rồi thì vào lúc bấy giờ thành Rajagaha bị khó khăn về vật thực, dân chúng đã đem đến tu viện muối, dầu ăn, gạo lứt, vật cứng. Các vị tỳ kheo đã tích trữ việc ấy ở bên ngoài, các con thú hoang ăn đi, các kẻ trộm lấy đi, những người chuyên ăn vật thừa mang đi. Các vị chỉnh lên sự việc đến Thế Tôn. Đức Thế Tôn chế định: này các tỳ kheo, ta cho phép tích trữ bên trong. Sau khi tích trữ bên trong, các vị cho nấu ở bên ngoài, những người chuyên ăn vật thực thì bắt đầu ăn, các vị ăn ở ngoài, những người chuyên ăn vật thực thừa vây quanh, các vị tỳ kheo thọ dụng không được an toàn. Các vị đã chỉnh sự việc như Thế Tôn: này các tỳ kheo, ta cho phép nấu ở bên trong. Và trong thời gian khó khăn về vật thực, người thành người người làm thành được phép các món thực vật đã mang đi các nhiều đi các phần nhiều hơn là dâng cho các vị tỳ khưu phần ít hơn. Các vị tỳ khưu đã trình đến Đức Thế Tôn: Này các tỳ khưu, ta cho phép tự mình nấu. Này các tỳ khưu, ta cho phép vật thực đã được tích trữ bên trong, đã được nấu bên trong, đã được tự mình nấu. Ở đây là nói trong trường hợp là các cái trường hợp là các vật thực khó khăn về vật thực, trường hợp khó khăn về vật thực. Thì Đức Phật trong cái trường hợp đó đã chế định lại cái điều này, tức là cho phép tích trữ bên trong, nấu bên trong, trong ngoài, trong cái và tự nấu tự mình nấu trong trường hợp trong thời kỳ khó khăn về vật thực. Đấy, chúng ta lưu ý cái điều kiện đó. Vào lúc bấy giờ, nhiều vị tỳ khưu đã trải qua mùa ăn cứ mùa mưa ở xứ Kasi, đi đến Rajagaha để diện kiến Thế Tôn. Trên đường đi, các vị đã không được đầy đủ theo như nhu cầu về vật thực, dầu là tầm thường hay hảo hạng, và đã có nhiều vật thực được là trái cây nhưng lại không có người làm cho trái cây ấy trở thành phép, tức là có trái cây trên đường để dụng nhưng mà không có người mà làm cho được thành được phép đó, tức là Kapiya đó, Kapiya Karohi đó. Sau đó các vị tỳ khưu ấy với vóc dáng mệt mỏi đã đến Rajagaha Venuvana, nơi du dưỡng các con sóc của Đức Thế Tôn. Sau khi đảnh lễ Thế Tôn là xuống một bên, và điều này đã trở thành thông lệ với Đức Thế Tôn, kể lại các cái điều thông lệ đó. Rồi Đức Thế Tôn có Thế Tôn tức là niềm hở đối với các tỳ khưu đi đến. Khi ấy Đức Thế Tôn đã nói với các vị tỳ khưu điều này: Các tỳ khưu, sức khỏe có khá không, mọi việc có tốt đẹp không, các người đi xa đến có được ít mệt nhọc không, và các tỳ khưu, các người từ đâu đến? Bạch Thế Tôn, sức khỏe khá. Bạch Thế Tôn, mọi việc tốt đẹp. Bạch ngài, trường hợp chúng con đã trải qua mùa mưa ở Kasi, đến Rajagaha để diện kiến Đức Thế Tôn. Trên đường đi, chúng con đã không đạt được sự đầy đủ theo như nhu cầu về vật thực là tầm thường hay hảo hạng, có nhiều vật ăn được là trái cây nhưng không có người làm được phép. Vì thế chúng con đi đến đường xa đến đây với dáng mệt mỏi. Sau đó Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, sự kiện đấy, nói pháp thoại và bảo các tỳ khưu rằng: Này các tỳ khưu, ta cho phép nơi nào thấy trái cây có thể ăn được và không có người làm thành được phép thì tự mình nhặt lấy mang đi, đi đến khi gặp được người làm phép thì đặt trái cây trên mặt đất rồi bảo người ấy trao lại rồi thọ dụng. Này các tỳ khưu, ta cho phép thọ lãnh trái cây đã được nhặt lên như vậy. Trong trường hợp đó là trong trường hợp mà nơi nào mà thấy trái cây có thể ăn được mà trong cái điều kiện đi lại khó không có gặp người đó thì có thể nhặt lên mang đi, rồi thì khi gặp một cái người nào đó thì đặt xuống trái đất rồi thì bảo người đấy trao lại cho người ta thọ dụng, coi như là không phải là trở thành được phép đó. Và lúc bấy giờ có người Bà La Môn nọ thu hoạch mè mới và mật đường mới. Khi ấy người Bà La Môn khởi ý điều này: Ta lên dâng mè mới và mật đường mới đến hội chúng có Đức Phật đứng đầu không? Khi đó người Bà La Môn đã đến gặp Đức Thế Tôn, sau khi tỏ vẻ thân thiện, trao đổi lời xã giao, đứng sang một bên, rồi thì bạch Thế Tôn: Bạch ngài, xin hãy nhận lời tôi về bữa chay phạn vào ngày mai cùng với hội chúng tỳ khưu. Đức Thế Tôn nhận lời bằng thái độ im lặng. Khi ấy Bà La Môn hiểu được sự nhận lời của Thế Tôn nên lặng đã ra đi. Rồi thì sau đó trải qua đêm ấy, người Bà La Môn đã chuẩn bị sẵn thức ăn hảo hoạn loại cứng loại mềm cho người thông báo đến giờ đến Đức Thế Tôn. Bạch ngài Gotama, giờ đã đến giờ, thức ăn đã chuẩn bị xong. Khi ấy vào buổi sáng, Đức Thế Tôn mặc y cẩm bát vào đến tư gia của người Bà La Môn ấy. Sau khi đã ngồi xuống, ngồi chỗ ngồi đã được sắp đặt cùng với hội chúng tỳ khưu. Sau đó người Bà La Môn ấy đã tự tay làm hài lòng và tỏa ý hội chúng có Đức Phật đứng đầu với các thức ăn hảo hạng loại cứng loại mềm. Đến khi Đức Thế Tôn đã thọ thực xong, có bàn tay rời bình bát, người Bà La Môn ấy ngồi xuống một bên, Đức Thế Tôn chỉ dạy thức tỉnh khuyến khích tạo niềm phấn khởi cho người Bà La Môn bằng bài pháp thoại rồi đứng dậy ra đi. Sau đó không lâu người Bà La Môn ấy đã khởi ý: Hội chúng có Đức Phật đứng đầu được ta thỉnh mời vì mục đích của những thứ này, tức là ta sẽ dâng mè mới và mật đường mới nhưng ta đã quên dâng chúng rồi, hay là ta cho người mang mè mới và mật đường mới bằng các vại và các hũ đến tu viện vậy. Sau đó người Bà La Môn đã cho người mang mè mới, mật đường mới bằng các vại và hũ đến tu viện rồi gặp Đức Thế Tôn. Rồi thì bạch ngài cho hội chúng như vậy, rồi tôi quên mất, rồi bạch lại tắc bạch lại như vậy. Đức Thế Tôn nói này Bà La Môn, như vậy thì người hãy dâng dâng lên các cái vị tỳ kheo đi. Và lúc bấy giờ trong thời kỳ khó khăn về vật thực, các khó khăn đây chúng ta đang đang lưu ý là trong cái điều kiện trong thời kỳ khó khăn về vật thực, các vị tỳ kheo nhận lãnh chỉ chút ít rồi ngăn lại, cũng có vị suy nghĩ rồi từ chối, và toàn bộ hội chúng đã được thỉnh cầu. Các vị tỳ kheo trong lúc ngần ngại không thọ lãnh, này các tỳ kheo hãy thọ lãnh và hãy thọ dụng, này các tỳ kheo ta cho phép vị đã ăn xong khi được yêu cầu thì được thọ dụng vật không phải còn thừa và đã được đem lại từ chỗ đã ăn xong. Tức là khi này các tỳ kheo ta cho phép các vị đã ăn xong khi được yêu cầu thì được thọ dụng vật không phải còn thừa và đã được mang lại từ chỗ đã ăn xong. Vào lúc bấy giờ gia đình hộ độ của tỳ kheo Upananda con trai dòng Sakya đã cho người đem loại vật thực loại cứng nhằm dâng lên hội chúng, dặn dò nên trình cho ngài Đức Upananda rồi thấy rồi mới dâng lên hội chúng. Vào lúc đó thì đại đức Upananda đi vào làm để khất thực. Rồi thì khi người đấy các người đấy đến tu viện hỏi các vị tỳ kheo, ngài đại đức Upananda ở đâu? Này các đạo hữu, đạo đức Upananda đã đi vào làm khất thực. Thưa các ngài, vật thực cứng này đã nên đã được trình cho đại đức rồi mới dâng lên hội chúng. Các vị trình lên Đức Thế Tôn, này các tỳ kheo, như vậy sau khi thọ lãnh các người hãy để riêng ra đến khi Upananda trở về. Vậy thọ lãnh cho đến khi khi ấy đại đức Upananda sau khi giao thiệp với các gia đình bữa trước bữa ăn rồi trở lại trong ngày. Còn lúc bấy giờ trong thời kỳ khó khăn về vật thực, các tỳ kheo nhận lãnh chỉ chút ít rồi ngăn lại, cũng có vị suy nghĩ rồi từ chối, và toàn bộ hội chúng đã được thỉnh cầu, và các tỳ kheo trong lúc ngần ngại đã không thọ lãnh. Này các tỳ kheo hãy thọ lãnh và hãy thọ dụng, này các tỳ kheo ta cho phép vị đã ăn xong và đã ngăn vật thực được thọ dụng không phải còn thừa đã được thọ lãnh từ trước bữa ăn. Sau đó sau khi đang ngự tại thành Rajagaha theo ý thích, Đức Thế Tôn đã đi du hành ở phía thành Savatthi. Trong khi tuần tự du hành, ngài đã ngự thành Savatthi. Tại nơi đó Đức Thế Tôn ngự tại Jetavana tu viện ông Anathapindika. Vào lúc bấy giờ đại đức Sariputta bị bệnh sốt toàn thân. Khi ấy đại đức Moggallana đi đến gặp đại đức Sariputta. Sau khi đến đã nói với đại đức Sariputta điều này: này đại đức Sariputta, trước đây bệnh sốt toàn thân của đại đức đã được dịu đi nhờ những thứ gì? Này đại đức, tôi nhờ vào các củ sen ở các cọng sen. Sau đó giống như người đàn ông có sức mạnh có thể duỗi cánh tay ra đã được co lại, hoặc có thể co lại cánh tay đã được duỗi ra, tương tự như thế đại đức Moggallana đã biến mất tại Jetavana rồi hiện ra ở bờ hồ sen Mandakini. Ở đó có con long tượng đã nhìn thấy đại đức Moggallana từ đằng xa, sau khi nhìn thấy đã nói với ngài: thưa ngài xin ngài hãy đến, thưa ngài xin ngài hãy hoan xin thưa ngài xin hoan nghênh ngài đại đức Moggallana. Thưa ngài, ngài đại đức có nhu cầu gì tôi sẽ dâng vật ấy. Này đại đức, ta có nhu cầu về các củ sen và các cọng sen. Khi ấy con long tượng đã ra lệnh cho con long tượng khác rằng: này bạn hãy dâng lên ngài đại đức củ sen cọng sen như nhu cầu. Sau đó các con long tượng ấy đã lội xuống hồ sen, dùng vòi nhổ củ sen cọng sen rửa sạch sẽ, rửa xong đã buộc lại thành bó đưa đến gặp đức đại đức Ma Mangalana. Khi ấy giống như người đàn ông có sức mạnh có thể duỗi cánh tay ra đã được co lại, hoặc có thể co lại cánh tay đã được duỗi ra, tương tự như thế đại đức Mangalana đã biến mất tại hồ sen rồi hiện ra ở Jetavana. Con long tượng khi ấy cũng biến mất tại hồ sen và hiện ra ở Jetavana. Khi ấy con long tượng sau khi đã dâng lên đại đức Mangalana các củ sen cọng sen rồi đã biến mất tại Jetavana và hiện ra ở hồ sen Mandakini. Sau đó đại đức đã Mahamoggallana đã đem các củ sen và các cọng sen cho đại đức Sariputta. Khi ấy vào lúc đại đức Sariputta đã thọ dụng các củ sen cọng sen, bệnh sốt toàn thân được thuyên giảm, nhiều củ sen và cọng sen còn thừa lại. Vào lúc bây giờ trong thời kỳ khó khăn về vật thực, các tỳ kheo nhận lãnh chỉ chút ít rồi ngăn lại, cũng có tỳ kheo suy nghĩ rồi từ chối, và toàn bộ hội chúng đã được thỉnh cầu. Các vị tỳ kheo trong lúc ngần ngại không thọ lãnh, này các tỳ kheo hãy thọ lãnh và hãy thọ dụng, này các tỳ kheo ta cho phép vị đã ăn xong và đã ngăn vật thực được thọ thực vật dụng không phải còn thừa đã được mọc ở rừng hoặc mọc ở trong hồ nước. Thì và tiếp theo là vào lúc bấy giờ thành Savatthi được phát sanh nhiều loại trái cây có thể ăn được, và người làm cho trái cây ấy thành được phép là không có. Các vị tỳ khưu trong lúc ngần ngại không thọ dụng trái cây, các vị trình lên Đức Thế Tôn: Này các tỳ khưu, ta cho phép thọ dụng trái cây không có hột hoặc không còn hột cho dù chưa được làm trở thành đúng phép. À, tức là các loại trái cây mà không có hột hoặc không còn hột cho dù chưa được làm trở thành phép. À, như vậy đây có thể hiểu. Ví dụ như là quả chuối một số loại, nhưng mà cũng có loại chuối có hột phải chú ý. Thế là lại tức là cái quả đấy là cái trái cây nó không có hột để cho phép được sử dụng mặc dù chưa được làm trở thành đúng phép. Sau đó khi đã ngự tại thành Savatthi nhiều như ý thích, Đức Thế Tôn đã đi du hành về phía thành Rajagaha. Trong khi tuần tự du hành, ngài đã ngự về thành Rajagaha. Tại nơi đó, tại trong thành, Đức Thế Tôn đã ngụ tại Vrindavana, nơi nuôi dưỡng các con sóc. Và lúc bấy giờ, cái vị tỳ khưu đó bị bệnh lở loét, thì thầy thuốc Akasagota thực hiện công việc mổ xẻ. Đức Thế Tôn trong khi dạo quanh chỗ trú ngụ đã đến trú xá các vị tỳ khưu nọ. Đã khi thầy thuốc Akasagota nhìn thấy Tôn, sau khi nhìn thấy đó nói với Đức Thế Tôn điều này: Bạch ngài, xin ngài xin hãy lại đây, xin ngài hãy xem hậu môn của ngài của vị tỳ khưu này giống như là miệng của con kỳ nhông vậy. Đức Thế Tôn nghĩ rằng kẻ dồ dại này muốn được cờ ta, chính từ nơi ấy đã quay trở về rồi. Nhân sự kiện ấy triệu tập hội chúng lại và nói và hỏi các tỳ khưu rằng: Này các tỳ khưu, có phải trong chú xá kia có vị tỳ khưu bị bệnh? Bạch Thế Côn thưa có. Này các tỳ khưu, bệnh gì? Bạch ngài, bệnh bị lở loét. Và thầy thuốc đã thực hiện công việc mổ xẻ. Đức Thế Tôn đã khiển trách rằng: Này các tỳ khưu, thật không đúng đắn cho kẻ dục dại ấy, thật không hợp lẽ, không thích đáng, không xứng pháp sa môn được phép, không nên làm. Này các tỳ khưu, vì sao kẻ dục dại ấy lại cho người thực hiện công việc mổ xẻ ở chỗ kín của cơ thể? Này các tỳ khưu, da ở chỗ kín thì mỏng, vết thương khó liền ra, dao khó điều khiển. Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho người có đức tin. Sau khi đã khiển trách, ngài đã nói pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: Này các tỳ khưu, không nên cho người thực hiện việc mổ xẻ ở chỗ kín của cơ thể. Vị nào cho thực hiện thì phạm tội thu la chaya, phạm trọng tội. Ở đây chúng ta lưu ý là có cái việc là không cho phép mổ xẻ ở những chỗ kín của cơ thể. Nhưng mà cái lý do đấy là vì chỗ đấy là da kín, mỏng, vết thương khó liền, dao khó điều khiển. Chứ là trong cái điều kiện y học cái thời đó nó sẽ làm cho nguy hiểm cái việc mổ xẻ ở những cái chỗ như vậy. Cho nên là Đức Thế Tôn đây quy định là cái việc là không nên cho người thực hiện mổ xẻ chỗ kín của cơ thể. Vì nào cho thực hiện thì phạm tội thu la cháy à. Và các tỳ khưu nhóm luật sư nghĩ rằng Đức Thế Tôn cấm đoán việc mổ xẻ nên đã cho người thực hiện việc bơm thụt. Các tỳ khưu nào ít ham muốn, các vị phản nàn phê phán chê bai vì sao lại cho người thực hiện bơm thụt. Sau đó đã chỉnh sự kiện Đức Thế Tôn: Này các tỳ khưu, Đức Thế Tôn hỏi lại cái việc đấy và Đức sau khi triển khiển trách, ngài đã nói pháp thoại và bảo tỳ khưu rằng: Này các tỳ khưu, không nên cho người thực hiện việc mổ xẻ hoặc bơm thụt xung quanh chỗ kín của cơ thể, hai lóng tay, người nào cho thực hiện thì phạm tội thu la chay ya. Tức là kể cả mổ xẻ, kể cả là bơm thụt xung quanh chỗ kín của cơ thể, hai lóng tay, người nào cho phép thì phạm tội trọng tội. Sau đó khi đã ngự tại thành Rajagaha theo như ý thích, Đức Thế Tôn đi du hành về phía Varanasi. Trong khi tự du hành, ngài đã đến thành và ngụ trong thành ở tại Isipatana vườn nai. Vào lúc đó trong thành có nam cư sĩ Supita và nữ cư sĩ Supia và nữ cư sĩ Supia, cả hai đều mộ đạo trí thủ, là người phục vụ hộ độ đối hộ chúng. Khi ấy nữ cư sĩ Supia đi đến tu viện rồi đi từ trú xá này đến trú khác, từ phòng này đến phòng khác, hỏi các vị tỳ khưu rằng: Thưa các ngài, vị nào bị bệnh, vị vật gì cần được mang lại và cho vị nào? Vào lúc bây giờ các vị tỳ khưu nọ đã uống thuốc sổ. Khi ấy vị tỳ khưu đã nói với nữ cư sĩ rằng: Này chị gái, tôi đã uống thuốc sổ, tôi có nhu cầu về nước luộc thịt. Thưa ngài, tốt lắm, nước luộc thịt sẽ được mang lại. Sau khi về nhà là nàng đã cho người giúp việc rằng: này chú em, chú hãy đi tìm mua loại thịt đã được làm sẵn. Thưa cô chủ, xin vâng. Rồi ngài là người đàn ông nghe theo nữ cư sĩ, trong khi rảo khắp các thành vẫn không thấy loại thịt đã được làm sẵn. Sau đó người đàn ông đi gặp nữ cư sĩ Sukia và ra đến nói với cư sĩ rằng: thưa cô chủ, không có thịt được làm sẵn, hôm nay là ngày kiên sắp sanh. Rồi khi ấy nữ cư sĩ đã khởi lên điều này: vị tỳ kheo bị bệnh mà không có thước nước nục thịt thì bệnh trầm trọng hơn, sẽ chết. Đối với ta, việc ta đã hứa mà không làm là việc không thích đáng, nên đã cầm lấy con dao găm cắt lìa thịt ở đùi rồi trao cho người tớ gái, nói rằng: này em, sau khi chuẩn bị miếng thịt này, ở trú xá kia có vị tỳ kheo, hãy dâng lên vị ấy, và ai hỏi ta thì hãy báo cho biết là cô chủ bị bệnh. Rồi nàng lấy thượng y quấn quanh đùi đi vào phòng trong và nằm xuống bên giường. Khi đó nam cư sĩ Supia đã trở về hỏi người đầy tớ dây rằng là: Supia đi đâu rồi? Thưa ông chủ, bà nằm trong phòng. Khi ấy nam cư sĩ đã đến gặp nữ cư sĩ và sau khi đến hỏi vì sao nằm vậy và nói rằng thiếp bị bệnh. Nàng bị bệnh gì? Khi đấy nữ cư sĩ Supia đã kể lại sự việc cho nam cư sĩ. Khi ấy nam cư sĩ nghĩ rằng: thật kỳ diệu thay, thật vi diệu thay, nàng Supia này có niềm tin mộ đạo đến thế. Bởi vì ngay cả phần thịt của chính bản thân còn được cắt bỏ, thì đối với nàng còn có vật gì khác nữa là không thể ngu thí. Rồi đã mừng rỡ phấn chấn đi đến gặp Đức Thế Tôn. Sau khi đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên, sau khi ngồi xuống một bên đã nói với Bạch Thế Tôn rằng: ngài Bạch ngài, xin Đức Thế Tôn nhận bữa chay Phạn của con vào ngày mai cùng với hộ chúng tỳ kheo. Đức Thế Tôn đã nhận lời bằng thái độ im lặng. Khi đấy nam cư sĩ đã hiểu được sự nhận lời của Đức Thế Tôn. Sau đó trải qua đêm ấy, nam cư sĩ đã cho chuẩn bị sẵn sàng thức ăn, rồi thì thông báo giờ đến Đức Thế Tôn: bạch ngài, đến giờ thức ăn chuẩn bị xong. Và khi đó Đức Thế Tôn đã mặc y cầm y bát đi đến tư gia để ngồi xuống chỗ ngồi sắp đặt cùng hội chúng. Rồi khi đó cư sĩ đã gặp Đức Thế Tôn đảnh lễ đứng một bên. Rồi thì Đức Thế Tôn hỏi với nam cư sĩ là: Supia đâu rồi? Thì Bạch Thế Tôn: nàng bị bệnh, như vậy thì nàng hãy đến đi, hãy đi đến. Bạch Thế Tôn: nàng không đủ sức, như vậy thì hãy ẵm rồi đưa nàng lại. Sau khi đó thì nam cư sĩ Supia đã ẵm và đưa nữ cư sĩ Supia lại. Đối với nàng, với ánh nhìn của Đức Thế Tôn, ngay tức thời vết thương lớn đã được liền lại, có làn da đẹp, lông tơ đã mọc. Khi ấy nam cư sĩ Supia và nữ cư sĩ nghĩ rằng: thật kỳ diệu thay, thật phi thường thay, Đức Thế Tôn có đại thần lực, có đại oai lực. Bởi vì ở đây với ánh nhìn của Đức Thế Tôn, ngay tức thời vết thương lớn đã được liền lại, có làn da đẹp, lông tơ đã mọc, nên mừng rỡ phấn chấn rồi tự tay làm hài lòng toại ý hội chúng thì khiêu có Đức Phật đứng đầu với các thức ăn loại hảo hạng cứng mềm. Đến khi Đức Thế Tôn đã thọ thực xong, rời tay khỏi bình bát, họ đã ngồi xuống một bên. Rồi Đức Thế Tôn chỉ dạy thức tỉnh khuyến khích tạo niềm phấn khởi bằng các bài pháp thoại, rồi tự đứng dậy ra đi. Sau đó Đức Thế Tôn vì lý do đó, nhân sự kiện đó, đã triệu tập chúng tỳ kheo vào, đã hỏi các vị tỳ kheo rằng: này tỳ kheo, vị nào đã yêu cầu nữ cư sĩ Supia về thịt? Khi được hỏi như vậy thì vị tỳ kheo đã nói với tôi công điều này: bạch ngài, chính con là người như vậy. Này tỳ kheo, có phải thịt đã được đem đến? Bạch Thế Tôn: thịt đã được đem đến. Này tỳ kheo, có phải người đã thọ dụng? Bạch Thế Tôn: con đã thọ dụng. Này tỳ kheo, thấy người có suy xét là thịt gì hay không? Bạch Thế Tôn: con đã không suy xét là thịt gì. Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: này kẻ dồ dại, vì sao người chưa suy xét mà lại thọ dụng thịt? Này kẻ dồ dại, người đã thọ dụng thịt người. Này kẻ dồ dại, việc này không đem lại niềm tin cho những người chưa có đức tin. Sau khi khiển trách, ngài đã nói pháp thoại rồi bảo các tỳ kheo rằng: này các tỳ kheo, có những người có niềm tin mộ đạo, ngay cả các phần thịt của bản thân còn được những người này dứt bỏ. Này các tỳ kheo, không nên thọ dụng thịt người, vị nào thọ dụng thì phạm tội thu la chay a. Này các tỳ kheo, không nên thọ dụng thịt khi suy xét, vị nào thọ dụng thì phạm tội đúc các ta. Ở đây có hai ý: thứ nhất là không được phép sử dụng thọ dụng thịt người, nếu mà thọ dụng thì phạm tội nặng thu la chay a, và thứ hai là không nên thọ dụng thịt khi chưa suy xét, tức là phải có suy xét quán tưởng cái thịt đó trước khi thọ dụng. Còn nếu mà không thọ dụng, không có suy xét thì phạm tội đúng các ta. Trước khi dùng thịt chúng ta phải có cái sự quán xét, sự suy xét trước khi thọ dụng các loại thịt. Và lúc bây giờ đây liên quan đến các loại thịt mà không được phép thọ dụng đó. Thứ nhất là thịt người là vì lý do đó trên rồi. Đây, tiếp theo lý về các thịt loại voi, loại ngựa vân vân. Vào lúc bấy giờ các con voi của đức vua bị chết trong thời kỳ khó khăn về vật thực, dân chúng ăn thịt voi, họ bố thí thịt voi cho các tỳ khưu đang đi khất thực. Các tỳ khưu thọ dụng thịt voi, dân chúng phàn nàn phê phán chê bai rằng tại sao các sa môn thích tử lại thọ dụng thịt voi. Con voi là biểu tượng của hoàng gia, nếu đức vua biết ngài sẽ không hoan hỉ các với các vị ấy. Các vị đã chỉnh đến sự việc Đức Thế Tôn: này các tỳ khưu, không nên thọ dụng thịt voi, vị nào thọ dụng thì phạm tội đúng các ta. Thế là loại thịt thứ hai không được phép thọ dụng là thịt voi, vì đó là cái biểu tượng hoàng gia và nó bị người người đời chê bai phê phàn nàn chê trách. Rồi thì trong trường hợp tiếp là các con ngựa của đức vua bị chết và trong thời kỳ khó khăn về vật thực thì dân chúng ăn thịt ngựa và họ bố thí thịt ngựa đến các vị tỳ khưu đang khất thực. Rồi các tỳ khưu cũng thọ dụng thịt ngựa, dân chúng cũng phàn nàn tại sao các sa môn thích tử lại thọ dụng thịt ngựa. Con ngựa là biểu tượng hoàng gia, nếu đức vua biết ngài sẽ không hoan hỉ vào vị đấy. Và khi trình lên Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn chế định: này các tỳ khưu, không nên thọ dụng thịt ngựa, vì nào thọ dụng thì phạm tội đúng các ta. Tương tự như thịt voi thì thịt ngựa cũng là biểu tượng hoàng gia và cũng bị người đời dân chúng phàn nàn phê phán chê bai. Rồi thì tương tự như vậy. Rồi thì ăn thịt chó trong thời kỳ khó khăn vật thực, dân chúng ăn thịt chó, họ bố thí thịt chó vân vân, thì dân chúng phàn nàn phê phán chê bai tại sao lại thọ dụng thịt chó. Các sa môn thích tử lại thọ dụng thịt chó, loại chó thì ghê tởm và đáng ghét. Cái lý do để không thọ dụng cái thịt chó là ghê tởm và đáng ghét. Rồi thì tiếp theo là ăn thịt rắn. Thịt rắn và lúc với thời kỳ khó khăn về vật thực, dân chúng ăn thịt rắn và họ cũng bố thí cho các tỳ khưu khất thực. Rồi các tỳ khưu cũng thọ dụng và dân chúng cũng phàn nàn phê phán chê bai tại sao sa môn thích tử lại thọ dụng thịt rắn. Thịt rắn thì ghê tởm và đáng ghét. Như vậy có hai cái loại, một là loài voi và loài ngựa là cái biểu tượng của hoàng gia. Cái thứ hai là các loài chó, loài rắn là những cái ghê tởm, cái loài vật ghê tởm và đáng ghét. Rồi thì thịt người là năm cái loại thịt. Thịt người là thì không được thọ dụng, nếu mà thọ dụng thì phạm tội đúng các ta. Còn trong trường hợp thọ dụng mà thịt người, trong trường hợp thọ dụng thịt người thì phạm tội thu la che, tức là phạm tội nặng. Còn bốn cái loại thịt còn lại thì là thuộc tội đúng các ta. Còn cái việc ăn thịt mà không có suy xét trước thì cũng phạm tội đúng các ta. Thì chúng ta lưu ý như vậy. Rồi thì vua của loài rắn là Su Pha Sa cũng đến gặp Đức Thế Tôn. Sau khi đến đảnh lễ, Đức Thế Tôn đứng một bên, bạch vua của các loài rắn: bạch Thế Tôn, bạch ngài, có những loài rắn không có đức tin, không có lòng ngưỡng mộ, chúng có thể hãm hại các vị tỳ khưu, giàu là việc không đáng. Bạch ngài thật tốt đẹp thay, các ngài đại đức chớ lên thọ dụng thịt rắn. Rồi thì khi đấy Đức Thế Tôn chỉ dạy thức tỉnh, khuyến khích, tạo niềm phấn khởi cho Su Pha Sa và vua các loài rắn bằng pháp thoại. Sau đó, sau khi Đức Thế Tôn chỉ dạy thức tỉnh, khuyến khích, tạo niềm phấn khởi bằng pháp thoại, Su Pha Sa và vua các loài rắn đã đảnh lễ Đức Thế Tôn, hướng về phải hiệu quanh rồi ra đi. Đây trong trường hợp về các loài rắn cũng thêm một cái ý nữa là các vị các loài rắn đấy cũng có thể hãm hại, có tại vì có những loài rắn không có đức tin, không có lòng ngưỡng mộ và chúng có thể hãm hại các vị tỳ khưu, dầu là cái việc không đáng. Cho nên là thật tốt đẹp nếu mà các đại đức chớ sử dụng để chớ thọ dụng về thịt rắn. Và Đức Thế Tôn cũng nhân sự việc đấy nói pháp thoại cho các tỳ khưu này: các tỳ khưu không nên thọ dụng thịt rắn, vì vị nào thọ dụng thì phạm tội đúng các ta. Rồi thì liên quan đến loại sư tử nữa là lúc bấy giờ những người thợ săn giết chết con sư tử rồi ăn thịt, họ bố thí thịt sư tử lên các tỳ khưu đang khất thực. Rồi các vị này cũng thọ dụng sư tử rồi vào rừng, vào ngủ trong rừng. Những con sư tử vồ lấy các vị tỳ khưu bởi mùi của thịt. Bởi mùi của thịt, các vị tỳ khưu đã trình sự việc Đức Thế Tôn: này các tỳ khưu, không nên thọ dụng thịt sư tử, vị nào thọ dụng thì phạm tội đúng các ta. Trong này là liên quan đến chuyện là thịt của con sư tử, thì nó ở đây có nêu lý do là cái mùi của thịt sư tử thế nào cho sư tử có thể hãm hại mình, giết hại mình. Rồi tương tự như vậy là đối với hổ, Và lúc bây giờ những người thợ săn giết chết con hổ rồi ăn thịt hổ, họ bố trí hổ đến tỳ khưu khất thực, các vị tỳ khưu sau khi họ giục thịt rồi vào rừng trú ngụ, con hổ vồ lấy các vị tỳ khưu bởi mùi thịt. Các vị đã trình sự việc lên Đức Thế Tôn này, các tỳ khưu không nên thọ dụng thịt hổ vì nó thọ dụng đinh khất tà, tức là hổ và sư tử cũng một cái ý nghĩa như vậy. Rồi thì thịt beo, vào lúc bây giờ những người thợ săn giết chết con beo rồi ăn thịt beo, họ bố thí thịt beo đến người đang đi khất thực. Các vị tỳ khưu sử thọ dụng thịt beo rồi vào rừng trú ngụ, con beo vồ lấy các vị tỳ khưu bởi mùi của thịt. Các vị đã trình lên Đức Thế Tôn này, các tỳ khưu không nên thọ dụng thịt beo, vì nào thọ dụng thì phạm tội đúng các ta. Rồi thì vào lúc bây giờ những người thời gian giết chết con gấu rồi ăn thịt gấu, tương tự như vậy, con gấu đã vồ lấy các vị tỳ khưu bởi mùi của thịt này, các tỳ khưu không nên thọ dụng thịt của gấu, vị nào thọ dụng thì phạm tội đúng các tha. Tương tự rồi cuối cùng là những người thợ săn giết con chó sói rồi ăn thịt, rồi thì vào trong rừng cũng bị có con chó sói vồ lấy bởi mùi của thịt, các vị đã trình lên và Đức Thế Tôn cũng chế định là các tỳ khưu không nên thọ dụng thịt chó sói, vì nào thọ dụng thì bị phạm tội đúng các ta. Thì ở đây có những cái loại thịt, còn một số loại thú là tuyệt đối là chúng ta không có sử dụng, và khi sử dụng thì phạm tội đúng các ta. Thứ nhất là loài sói, ngược trở lên là con loài sói này, là một này, loài gấu là hai này, beo là ba này, hổ là bốn này, sư tử là năm này. Là những con vật mà khi mà ăn vào thì có cái mùi, để lại cái mùi đó, và các cái con vật đó sẽ làm hại những cái người mà thọ dụng đấy, còn có cái mùi thịt đó. Như vậy là có năm năm loại: chó sói, gấu, beo, hổ, sư tử, là năm cái loại đấy, là vì cái ăn vào nó có cái mùi đó, và các con vật đó có thể làm hại các cái vị thọ dụng thì khi thọ dụng. Rồi tiếp đó là thứ sáu là rắn, rắn vì nó cũng có thể làm hại mình, và nó cũng là loại ghê tởm và đáng ghét. Rồi thì là loại thứ bảy là chó, cũng là ghê tởm và đáng ghét. Tức là thứ sáu thứ bảy là hai cái loại đáng ghét, ghê tởm. Và các loại thứ ngựa voi là cái loại đại biểu tượng của hoàng gia, cũng không được được thọ dụng. Và cuối cùng là thứ 10, loại thịt thứ 10, tức là loại thịt người. Và đặc biệt loại thịt người này thì là ai thọ dụng thì bị phạm tội thua la che a. Còn những cái loại thịt còn lại, 9 loại thịt còn lại thì là đức ca ta, và ai cũng suy xét cái việc sử dụng các loại thịt trước khi thọ dụng thì cũng bị phạm tội đức ca ta. Như vậy chúng ta hôm nay ở đây chúng ta cũng đã lắng nghe đến các cái quy định về các loại thuốc men, dược phẩm, loại các loại dược phẩm trong thời hạn 7 ngày, các loại dược phẩm có thể sử dụng dài hạn suốt đời. Rồi thì ở đây là các cái loại thịt không được phép sử dụng, và khi sử dụng thì phải quan xét. Thì hôm nay chúng ta tạm dừng ở đây, hôm sau chúng ta sẽ tiếp tục lắng nghe những cái chế định khác liên quan đến đời sống phạm hạnh của một tỳ khưu. Mong rằng các hiểu biết này giúp cho các quý vị có thêm những cái sự tự tin trong cái đời sống phạm hạnh của mình, và giúp cho các vị có thể làm viên mãn cái đời sống phạm hạnh và đạt được cái mục đích giải thoát tối thượng của mình.